Chương 4251, A Man hiện thân. Ông, ba đầu cự thú đem Long Trần vây quanh, vị trí của bọn nó vô cùng có chú trọng, mặc kệ Long Trần theo cái nào phương vị đào tẩu, đều cùng lúc lọc vào công kích của bọn nó. Vừa mới Diệp Vô Thần kém chút liền bị thiệt lớn, còn tốt hắn lui được nhanh, bây giờ ba đầu khủng bố hung thú, vây quanh Long Trần lập tức lâm vào bị động. Bất quá dù cho bị ba đầu hung thú vây quanh, Long Trần vẫn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì ba động. Ta đã vây khốn hắn, đến mức có động thủ hay không, là vấn đề của các ngươi. Dù sao hiện tại không người nào nguyện ý làm bia đỡ đạn, phải chăng muốn mở ra khí vận chi châu, liền xem các ngươi. Hứa Hinh Nhi lạnh lùng thốt. Hiển nhiên nàng, nói là cho Liên Vô Ảnh bọn người nghe, mục tiêu của nàng là Long Trần, cái khác nàng mặc kệ, đến mức lựa chọn ra sao, liền nhìn Liên Vô Ảnh đám người. Liên Vô Ảnh đám người sắc mặt âm trầm, bọn họ nghĩ không ra, vậy mà lại bị Hứa Hinh Nhi cho tính kế. Các nàng vốn là giữ lại thực lực, chính là vì toàn lực tranh đoạt khí vận toái phiến, mà bây giờ, Hứa Hinh Nhi là đang buộc bọn hắn động thủ, đến báo bọn họ khoanh tay đứng nhìn mối thù. Liên Vô Ảnh bọn người không sợ đại chiến, chỉ bất quá, bọn họ hy vọng đem lực lượng giữ lại đến sau cùng, tối thiểu tranh đoạt khí vận toái phiến thời điểm, bọn họ muốn xử tại trạng thái toàn thịnh. Dù sao khí vận toái phiến, không chỉ quan hệ đến tương lai của bọn hắn, cũng quan hệ đến bọn họ chủng tộc thế lực hưng suy, bọn họ không dám có nửa chút chủ quan. Vốn là, sử dụng những người yếu kia tới mở khí vận chi châu, hết thảy đều không có sơ hở nào, bây giờ lại bị Hứa Hinh Nhi làm hỏng. Những người yếu cũng đều không phải người ngu, vừa nghe đến đó là cái âm mưu. Bọn họ cũng không nguyện ý liều mạng, bọn họ cũng muốn giữ lại mình, đi tranh đoạt khí vận toái phiến. Tuy nhiên cơ hội 10 phần xa vời, nhưng vẫn phải có, coi như không có, cũng so với bị người khác sử dụng cường A, trong lúc nhất thời trong võ đài hoàn toàn yên tĩnh, Liên Vô Ảnh bọn người không muốn động thủ, một phương diện sợ lãng phí sức lực, một mặt khác không muốn bị Hứa Hinh Nhi nắm. Mà Long Trần cũng bất động, hắn đang đợi tin tức, chờ Mặc Niệm tin tức, lúc này Mặc Niệm, để hắn cố ý trì hoãn thời gian, hắn nhìn xem có thể hay không tìm kiếm ra đại trận sơ hở. Thời gian từng chút đi qua. Rốt cục Liên Vô Ảnh nhịn không được, lạnh lùng thốt, Hứa Hinh Nhi, chờ Thánh Vương đại hội kết thúc, nếu như ngươi còn có thể bất tử, ta Liên Vô Ảnh tất nhiên để ngươi minh bạch, cái gì gọi là so tử vong thống khổ hơn. Hô, Liên Vô Ảnh vung tay lên động, mấy trăm cái bất tử nhất tộc cường giả, theo trong đội ngũ đi tới đi ra, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tam cực chí tôn cường giả, mà lại là các tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Mấy trăm siêu cấp cường giả tập hợp lại cùng nhau, Liên Vô Ảnh cũng không nói chuyện, nhìn về phía những người khác. Diệp Vô Thần lạnh hừ một tiếng cũng đứng dậy, cùng lúc đó trên trăm cái Diệp Gia Thiên Kiêu cũng đứng dậy. Hư không rung động, quỷ đạo sinh linh xuất hiện, hắn sau lưng giống như quỷ mị xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Sau đó là ma tộc 10 cái ma tộc cường giả, dẫn theo mấy ngàn ma tộc Thiên Kiêu đi ra, trong đó có mấy cái vẫn là từ đó lập khu vực đi ra, hiển nhiên, lúc này, đã không cho phép bọn họ bảo tồn thực lực. Huyền Quy nhất tộc đứng dậy, sau đó Thiên Hổ nhất tộc cũng xuất hiện, Côn Bằng nhất tộc đi theo đi ra, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Yêu Thú nhất tộc bên trong vậy mà đi ra mười mấy cái thế lực. Vậy mà sao ma tộc còn nhiều hơn? Hô, bất quá khi Vọng Nguyệt nhất tộc đi tới lúc, vô số người phát ra một tràng thốt lên, bọn họ cũng không có tập hợp, mà chính là cứ như vậy đi hướng Long Huyết quân đoàn trận doanh. Tình huống như thế nào? Vô số người sợ ngây người, sau đó tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, Từ Trưởng Xuyên dẫn theo Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả, cứ như vậy dung nhập Long Trần trận trong doanh trại. Vọng Nguyệt nhất tộc, các ngươi đây là muốn phản bội toàn bộ Yêu Thú nhất tộc à? Có người nộ hống. Thôi đi, các ngươi đem người khác làm ngu ngốc, người khác liền không thể phản kháng. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc muốn đối phó. Là các ngươi, mà không phải toàn bộ Yêu Thú nhất tộc, chúng ta muốn vì những cái kia chết đuối Lý Yêu Thú tộc dũng sĩ đòi lại một cái công đạo, có vấn đề à? Từ Trưởng Xuyên cười lạnh đáp lại. Ngươi! Cái kia rống to chi người nhất thời nghẹn lời, Từ Trưởng Xuyên lúc này đứng tại Long Huyết quân đoàn trong đội ngũ, đúng là đến đối phó bọn hắn. Mà bọn họ những người này, tuy nhiên cường đại, lại không thể đại biểu toàn bộ Yêu Thú nhất tộc, bây giờ bọn họ đứng dậy, đã nói rõ bọn họ cũng đều biết nội tình, bọn họ đối lý trước đây, xác thực không có tư cách chỉ trích Vọng Nguyệt nhất tộc. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc đi vào Long Trần trận doanh, không tính phản bội yêu thú nhất tộc, hơn nữa còn đánh lấy sự công bằng chiêu bài, những cái kia yêu thú các cường giả, vậy mà không cách nào cãi lại. Phanh phanh phanh. Hư không một trận lay động, mấy ngàn thân cao mấy trượng đại hán đi ra, bọn họ nguyên một đám dáng người khôi ngô, bắp thịt cao cao nổi lên, thân mặc da thú, dường như giả nhân đồng dạng. Khi thấy những người này, vô số người kinh hô, nhận ra thân phận của bọn hắn, Mang tộc. Trước đó những người này vẫn luôn tại Lôi Đài biên giới, người nào cũng không có chú ý đến bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn họ đi ra, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mang tộc lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, nghe đồn bọn họ đã từng thống lĩnh qua một thời đại, mà Mang tộc dũng mãnh, càng là không người dám nghi vấn. Chỉ bất quá đến cận đại, Mang tộc cơ hồ đã mai danh ẩn tích, rất nhiều người cho rằng, Mang tộc đã biến mất. Bây giờ những thứ này khí huyết ngút trời, như màn lòng chiếm hữu đại hán đứng ra, mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái là, như thế dễ thấy Mang tộc cường giả. Trước đó vậy mà không có người chú ý tới bọn họ. Phanh phanh phanh. Bọn họ chân đạp hư không, cước bộ trầm trọng, thật giống như mang tượng theo trên ván gỗ đi qua, thậm chí có người lo lắng, bọn họ sẽ đem hư không dẫm bạo. Những thứ này Mang tộc cường giả người không nhiều, nhưng là khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ là, bọn này Mang tộc cường giả bên trong, lại có 8 người dơ lên một trương to lớn giường, cái kia nằm trên giường một cái trên thân mang theo huyết sắc đường vân tráng hán. Đại hán kia trên giường nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sấm, mặc cho những cái kia Mang tộc cường giả dơ lên. Không hề hay biết, dường như đắm chìm trong mộng đẹp. A Mang khi thấy đại hán kia, dù cho trấn định như Long Trần, cũng nhìn không được kích động lên, một khắc này, hắn đỏ ngầu cả mắt, cái này để hắn lo lắng thật lâu tiểu tử ngốc, vậy mà lúc này thời điểm xuất hiện, hơn nửa nhìn bộ dáng, sống đến mức vô cùng dễ chịu. A Mang Quách Nhiên, Hà Thần bọn người nhìn thấy A Mang, kích động đến kêu to, đã lâu không gặp A Mang, A Mang lại dài lớn hơn rất nhiều, tuy nhiên hắn là ngủ, nhưng là hắn nằm độ cao, cũng đến những cái kia Mang tộc chiến sĩ dưới nách, nếu như đứng lên khẳng định sẽ càng thêm dọa người. Chúng ta vương còn đang ngủ, không gọi tỉnh. Một cái Mang tộc chiến sĩ có chút bất đắc dĩ nói. Quách Nhiên bọn người vội vàng đem A Mang đón vào, Long huyết chiến sĩ nhóm, nhìn thấy A Mang cũng kích động không thôi. Bất quá mặc dù biết A Mang tính cách chất phác, làm người hiền hòa, nhưng nhìn cho tới bây giờ A Mang bộ dáng, bọn họ vẫn là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. A Mang bộ dáng như trước kia không có thay đổi gì, nhưng là hình thể to lớn hơn. Một thân khí huyết như là ngủ say núi lửa, một khi bạo phát, tự hồ có thể hủy diệt thế giới. Đứng tại bên cạnh hắn, đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết dịch đang lưu động. Liền phản phất dung nham đang chảy, đều có thể nghe được cái kia mênh mông thanh âm. Phải biết A Mang còn đang ngủ say, thân thể ở vào cơn sóng nhỏ nhất trạng thái, khí huyết liền khủng bố như thế, nếu như tỉnh lại, cái kia đem là một loại trạng thái gì? Hắn muốn cái gì thời điểm mới tỉnh? Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Chúng ta vương, 10 ngày trước vừa mới gặp phải một đội thiên hổ tộc, ăn no rồi về sau, vẫn tại ngủ say. Vị kia Mang tộc chiến sĩ nói, cái gì? Các ngươi đem chúng ta thiên hổ nhất tộc Tuyết Sơn phân tộc giết đi. Thiên hổ nhất tộc cường giả giận dữ hét. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4252, ăn quá no. Vốn là thiên hổ nhất tộc có 2 đại phân chi, một bộ phận đóng tại sinh mệnh cấm khu, một bộ phận lưu tại thiên môn Tuyết Sơn. Lần này Thánh Vương Đại Hội, 2 đại phân chi là muốn chuyển hợp lại cùng nhau, thế nhưng là bọn họ đợi đã lâu, cũng không có gặp Tuyết Sơn chi nhánh đến. Thậm chí làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Bây giờ nghe được cái kia một chi nhánh gặp Mang tộc, thiên hổ nhất tộc các cường giả nhất thời sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát hỏi. Không có giết. Cái kia Mang tộc cường giả lắc đầu nói. Vậy bọn hắn ở đâu? Thiên hổ nhất tộc cường giả đại hỉ. Ở chỗ này. Cái kia Mang tộc cường giả chỉ A Mang cái bụng nói, có ý tứ gì? Thiên hổ nhất tộc cường giả ngây ngẩn cả người. Bị chúng ta vương ăn, 30 vạn đầu tiểu lão hổ, đều bị vương ăn quá no, cho nên đều ngủ 10 ngày. Cái kia mang tộc cường giả nói, Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được mang tộc cường giả lời nói, miệng há thật lớn, A Mang lại đem 30 vạn yêu thú đều ăn a. Bất quá cái kia mang tộc cường giả, một mặt trung hậu thành thật bộ dáng, nói chuyện cứng đầu cứng cổ, tự hồ không giống như là sẽ nói láo người. Không chỉ trên lôi đài, thì liền ngoài lôi đài các cường giả cũng đều trợn tròn mắt, đây chính là thiên hổ nhất tộc a, thiên hổ nhất tộc 30 vạn cường giả, tối thiểu có vài vị tiên thiên thiên tôn tọa trấn, giới vương cũng có mấy ngàn, chẳng lẽ toàn bộ bị ăn rồi? Này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Ngươi đánh rắm. Thiên hổ nhất tộc cường giả nộ hống, hiển nhiên bọn họ không thể tin tưởng. Không, chúng ta mang tộc chỉ đi ị, không đánh rắm. Cái kia mang tộc cường giả, lắc đầu, đàng hoàng nói, ngươi. Cái kia thiên hổ nhất tộc cường giả tức giận đến toàn thân phát run, coi là cái kia mang tộc cường giả đang cố ý khí hắn, trên thực tế hắn oan uổng người kia. Mang tộc cường giả còn thật không có cái năng lực kia. Huynh đệ, ngươi tên gì? Quách Nhiên đối bọn này mang tộc cường giả, phá lệ ưa thích, vội vàng hỏi nói, ta gọi Mang Phong, mẹ nói sinh ta lúc đó gió đặc biệt lớn, thì kêu ta Mang Phong. Mang Phong một vò đầu, có chút ngượng ngùng nói, Mang Phong cái bộ dáng này, cùng A Mang trước kia, quả thực là một màn đồng dạng, để quen thuộc A Mang người, rất cảm thấy thân thiết. Uy, các ngươi mang tộc có ý tứ gì? Các ngươi đây là muốn cùng Long Trần một đám, cùng chúng ta là địch a? Diệp Vô Thần lạnh giọng quát nói. Mang Phong lắc lắc đầu nói, ta không biết. Chúng ta đi ra trước, tộc trưởng đại nhân nói qua, hết thảy nghe vương an bài, vương nói qua, hết thảy nghe Long ca an bài. Nói là cái gì mê sảng? Diệp Vô Thần cau mày nói, hắn nghe không hiểu gia hỏa này nói là có ý gì. Thật xin lỗi, ta não tử đần, không thế nào biết nói chuyện, muốn không ngươi chờ chúng ta vương tỉnh, hỏi chúng ta vương được sao? Mang Phong mặt mũi tràn đầy ấy nấy nói. Thiếu dùng bài này, đã các ngươi đứng ở bên kia, liền đợi đến chịu chết đi. Có người không nhịn được nói. Mang tộc tuy nhiên nắm giữ kinh khủng uy danh, bất quá những người trước mắt này, nguyên một đám cao to lực lưỡng. Xem ra rất đáng sợ, nhưng là nguyên một đám cũng đều đần độn, tự hồ không có cái uy hiếp gì. Cảm ơn quan tâm, chúng ta mang tộc thích ăn thịt, khẩu vị lại lớn, dài đến rất mập, gầy không chết. Mang Phong đàng hoàng hồi đáp. Nhìn lấy Mang Phong cái kia một mặt thật thà bộ dáng, Bạch Thi Thi bọn người kém chút bật cười, mà cái kia người nói chuyện, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng rằng Mang Phong là cố ý nhục nhã hắn đây. Mang Phong huynh đệ, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, một hồi, bọn họ đi tới, chúng ta đánh hắn là được rồi. Quách Nhiên cười nói. Tốt, Mang Phong ngu ngơ cười một tiếng. Mang tộc các chiến sĩ, tiến vào trận trong doanh, tìm cái địa phương đem A Mang để xuống, A Mang gia hỏa này còn tại nằm ngáy o o, Mang Phong cho mọi người giải thích, vua của bọn hắn đặc biệt có thể ăn, một bữa cơm có thể ăn bọn họ mấy ngàn người một ngày khẩu phần lương thực. Bất quá lần trước ăn đến thực sự nhiều lắm, cho nên, cần muốn đi vào trạng thái ngủ say, mới có thể thật tốt tiêu hóa. Làm hỏi đến bọn họ, A Mang đến cùng đã ăn bao nhiêu cường giả lúc, Mang Phong bọn người lại một mặt mộng bức, bọn họ không biết cái gì là tu vi cảnh giới, bọn họ chỉ có thể khoa tay lớn nhỏ. Mọi người cũng đã là một mặt mộng bức, căn bản không có cách nào tính ra A Mang ăn cái gì cấp bậc cường giả. Ngay tại A Mang bọn người đến thời điểm, đối diện cường giả còn đang không ngừng mà tập kết, ám giả nhất tộc công chúa, u minh thế giới cường giả, huyết tộc thiên kiêu đều ào ào bừng lên. Mà nhân tộc ngoại trừ Diệp Vô Thần bên ngoài, cái khác bất hủ thế gia cường giả cũng ào ào xuất hiện, chỉ bất quá duy chỉ có không thấy Khương gia cùng Long gia. Khương gia cùng Long gia có ý tứ gì? Tất cả mọi người đi ra, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh tính toán bảo tồn thực lực, sau cùng đi tranh đoạt khí vận toái phiến a? Ngươi liền không sợ đến lúc đó bị quần khởi mà công? Triệu gia thiên kiêu cười lạnh nói. Vị này Triệu gia cường giả trên thực tế cũng một mực không có xuất thủ, Triệu gia tuy nhiên có thiên kiêu tham dự kịch chiến, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người đứng ra, hắn cũng không thể không đứng ra. Khương gia không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Phượng Phỉ đứng dậy, khẽ mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Triệu gia cường giả lạnh lùng thốt. Không có ý gì, ta Khương gia nhát gan, Nói thật, ta có chút sợ hãi cái kia gia hỏa, ta không muốn đắc tội hắn. Nhưng là Triệu Hành Thiên ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nói, Khương gia không tranh đoạt vũng nước đục này, nói cách khác, chúng ta Khương gia người, sẽ không công kích Long Trần, cũng sẽ không tham dự tranh đoạt khí vận toái phiến, nói trắng ra là, chúng ta bỏ cuộc. Khương Phượng Phỉ thản nhiên nói. Phượng Phỉ cái này vừa nói, để vô số người vì đó động dung, bất hủ thế gia Khương gia tình huống như thế nào? Liên Phượng Phỉ tính cả, Khương gia có ba vị tuyệt thế thiên kiêu, tại bát đại thế gia bên trong tuy nhiên không tính là mạnh nhất, nhưng là luận đến thế hệ tuổi trẻ chỉnh thể thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Có cường đại như vậy thực lực. Vậy mà trực tiếp bỏ cuộc, thật là khiến người cảm thấy không hiểu. Phải biết, lúc này Long Trần, tuy nhiên có mang tộc cùng vọng nguyệt nhất tộc thêm vào, nhưng là tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, song phương thực lực cách xa, căn bản không thể so sánh. Phải biết, đây là lớn nhất đỉnh cấp cường giả chiến đấu, phổ thông cường giả sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, có lẽ Long Trần bọn người còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng là Tinh Hà Tông, Lăng Tiêu Thư Viện, Chiến Thần Điện cùng những cái kia trợ giúp Long Trần các cường giả, sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Mà bọn họ một chết. Những thứ này huyết hồn chi lực liền đầy đủ mở ra khí vận chi châu, đến lúc đó mọi người liền có thể nhẹ nhõm cướp đoạt khí vận toái phiến. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ có thể không cần giết chết Long Trần dạng này đỉnh cấp cường giả, chỉ muốn giết sạch Long Trần bên người người yếu, liền có thể đạt được chỗ tốt, Phượng Phỉ vậy mà không chiếm cái này có sẵn tiện nghi. Tốt, đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi đến lúc đó nhìn không được xuất thủ tranh đoạt, liền đừng trách chúng ta quần khởi mà công, giết các ngươi. Triệu Hành Thiên cười lạnh nói. Yên tâm đi. Chúng ta Khương gia nói chuyện luôn luôn chắc chắn, một cái nước bọt một cái định, điểm này, cùng các ngươi Triệu gia cũng không đồng dạng. Phượng Phỉ cười lạnh nói. Ngươi. Triệu Hành Thiên sầm mặt lại, Phượng Phỉ sau cùng những lời này là đang giễu cợt Triệu gia, trước mặt nhiều người như vậy nói ra, chẳng khác gì là tại quốc Triệu gia mặt. Bất quá Triệu Hành Thiên cũng coi như thông minh. Không có liền sự kiện này cùng Phượng Phỉ phản bác, mà chính là nhìn về phía Long Ngạo Thiên, hắn vừa muốn nói chuyện, Long Ngạo Thiên lạnh. Chương 4253, Long Gia Đại Trưởng Lão. Long Ngạo Thiên trước đó đã từng cùng Long Trần đối thoại, về sau lại cũng chưa hề nói chuyện, hắn thủy chung yên tĩnh tại Long Gia Trận trong doanh trại, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Bây giờ Triệu Hành Thiên để mắt tới Khương Gia cùng Long Gia, Khương Gia biểu thị không tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại Triệu Hành Thiên để mắt tới Long Ngạo Thiên, bị Long Ngạo Thiên trực tiếp lạnh đổi. Ngươi! Triệu Hành Thiên giận dữ. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, ta Long Ngạo Thiên làm việc, không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, càng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Các ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có người có thể làm cho ta Long Ngạo Thiên. Mục tiêu của ta là Long Trần muốn giết. Khí vận cũng muốn đoạt, ai dám cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi Triệu Hành Thiên tốt nhất đừng tiếp xúc lão tử rủi ro, nếu không ngày này sang năm, liền là của ngươi tế lúc. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Long Trần đã có Hứa Hình Nhi đối phó, ngươi đây là muốn ngồi lấy vơ vét chỗ tốt à? Triệu Hành Thiên cười lạnh nói. Hứa Hình Nhi tính là thứ gì? Chỉ bằng nàng một đầu rắn, một con gà con, một con mèo nhỏ. Cũng muốn ngăn trở Long Trần. Quả thực là chuyện cười lớn, Long Trần nếu quả như thật yếu như vậy, sớm đã bị ta giết, còn đến phiên các ngươi. Long Ngạo Thiên cười lạnh. Thái cổ hung thú tật phong thôn thiên mãn, bích nhãn kim lân điêu, huyết văn kiếm sĩ hổ, tại Long Ngạo Thiên trong miệng, lại bị nói thành rắn, con gà con, mèo con, vô số nhân đại vì hoảng sợ. Ngươi đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đánh giá sủng vật của ta. Hứa Hình Nhi quát lạnh nói. Một đám vô tri ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Long Ngạo Thiên cười lạnh, hắn không để ý đến Hứa Hình Nhi. Mà chính là nhìn về phía Long Trần, ngươi còn dự định ẩn giấu thực lực tới khi nào? Mỗi lần đều muốn giả heo ăn thịt hổ, có ý tứ a? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới giả heo ăn thịt hổ, cũng khinh thường tại đi làm cái kia, bất quá, ta chiến đấu. Cho tới bây giờ liền không có công bình qua. Địch nhân của ta mãi mãi cũng là nhiều như vậy, mãi mãi cũng là một đôi nhiều, ta không thể không tính toán tốt ta tất cả lực lượng, đến ứng phó nguy hiểm không biết. Nếu như lên trời có thể cho ta một cái công bình quyết đấu cơ hội, ta cũng có thể toàn lực bạo phát, ta cũng có thể đơn giản thô bạo. Đáng tiếc, lão thiên không cho ta cơ hội này. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cùng người khác khác biệt, giống chiến đấu như vậy, hắn nhất định phải lấy lớn nhất dùng ít sức phương thức đi kịch chiến, không chỉ muốn tính toán lực lượng của mình, còn muốn tính toán bọn chiến hữu lực lượng. Hắn không còn gì để mất lầm, bởi vì một khi sai lầm, liền đại biểu cho có người sẽ mất đi tính mạng. Long Ngạo Thiên bọn người có thể không chút kiên kỵ xuất thủ, bởi vì bọn hắn nhiều người, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, đồng thời cũng không quan tâm chết sống của người khác. Thật sự là buồn cười. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì tính kế đều là kéo. Long Ngạo Thiên cười lạnh. Đúng vậy à, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết, sau đó chúng ta một đối một công bình quyết đấu như thế nào? Long Trần nói, ngươi. Thổi ngưu bức ai sẽ không a? Ngươi đã muốn theo ta công bình quyết đấu, lại sợ cùng ta công bình quyết đấu. Ngươi đã vô số lần bại trong tay ta, ngươi đối ta đã mất đi lòng tin, ngươi không có nắm chắc chiến thắng ta, ngươi tại chờ cơ hội, chờ đợi ta tiêu hao nhất định lực lượng về sau. Lại đánh với ta một trận. Long Trần khinh thường nói. Ngươi đánh rắm lần này, đến phiên Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, Long Trần lời nói, như cùng một căn độc châm, đâm vào trong lòng của hắn. Bởi vì Long Trần nói là sự thật, lần trước tại dưới đất mộ huyệt bên trong, hắn cùng Long Trần triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Một lần kia, có thể nói, là hắn lớn nhất có lòng tin một lần, bởi vì theo phàm giới đến tiên giới, hắn tăng lên rất rất nhiều, đã sớm hoàn thành thoát thai hoán cốt, hắn sớm đã không phải là đã từng Long Ngạo Thiên. Một lần kia, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Lại không nghĩ rằng, vẫn là bị Long Trần đánh bại, mà lần này, hắn lần nữa có trọng đại đột phá, thậm chí ngay cả Long Gia Lão Tổ đều nói Long Ngạo Thiên là hắn đời này thấy qua có thiên phú nhất kỳ tài. Tại thời thế hiện nay, cùng giai bên trong, đã rất khó lại tìm đến đối thủ, có thể được đến Lão Tổ tán thành, có thể nói, tại Long trong nhà, chỉ có hắn một người. Lần này Thánh Vương Đại Hội, niềm tin của hắn tràn đầy, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy Long Trần về sau, hắn kiên cố lòng tin vậy mà bắt đầu dao động. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên thể nội có hai thanh âm đang vang vọng. Một thanh âm là để hắn lập tức xuất thủ, muốn lấy mạnh nhất tư thái nghiện ép Long Trần. Mà một cái thanh âm khác, thì để hắn không thể lỗ mãng, hắn không phải Long Trần đối thủ, muốn đánh giết Long Trần, nhất định phải đợi đến Long Trần suy yếu thời điểm xuất thủ. Mà trong khoảng thời gian này, Long Ngạo Thiên không nói một lời, cũng là bởi vì đang xoắn xuýt, hai thanh âm như là ác ma nỉ non, kém chút để hắn điên mất, hắn mặt ngoài trấn định như hằng, nội tâm lại tại mâu thuẫn dày vò, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hắn cái nhược điểm này bị Long Trần ở trước mặt điểm ra. Một khắc này, Long Ngạo Thiên kinh sợ gặp nhau, tâm tình trong nháy mắt không bị khống chế. Không có cách, hắn tại Long Trần trong tay bại qua quá nhiều lần, đã sinh ra tâm ma. Tuy nhiên Long Gia dùng các loại phương thức, giúp hắn trấn áp tâm ma, nhưng là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn xóa đi đối Long Trần hoảng sợ. Tại Long Gia có người đề nghị, đem Long Ngạo Thiên phong ấn, chờ Long Trần bị diệt sát về sau, lại đem hắn giải phong. Nhưng là Long Gia cho rằng, đây là hạ hạ chi chọn, nếu như Long Trần chết rồi, Long Ngạo Thiên tâm ma liền không còn cách nào thanh trừ. Muốn hoàn toàn thanh trừ tâm ma, Long Ngạo Thiên nhất định phải thân thủ đánh bại Long Trần. Dạng này mới sẽ không ảnh hưởng hắn tương lai thành tựu. Cho nên, Long Ngạo Thiên tới, mục tiêu của hắn lần này cũng là Long Trần, đối Long Ngạo Thiên tới nói, đánh bại Long Trần, so cầm tới khí vận chi châu càng trọng yếu hơn. Chỉ bất quá, Long Trần vừa mở miệng, liền đánh trúng vào Long Ngạo Thiên yếu hại, nhìn lấy Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, tức hỗn hển bộ dáng, ngoài lôi đài Long Gia các cường giả, không khỏi thở dài. Thực sự không được. Liền đem Long Trần đánh thành trọng thương, sau đó để Ngạo Thiên giết hắn đi. Long Gia một cái lão giả nói. Nếu như Long Trần tại chỗ, nhất định có thể nhận ra, người này không là người khác, chính là lúc trước đến nhà Long Gia bác trưởng lão Long ở ngoài chính phủ. Ngoại trừ Long tại giả ngoại, còn có mấy cái khí tức như hải lão giả, hiển nhiên bọn họ đều là tiên thiên thiên tôn cấp bậc cường giả. Mà những lão giả này bên trong, có một người ở vị trí đầu não, vị lão giả này khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, xem ra rất có uy nghiêm. Cùng là Long Gia chi tử, vì sao nhất định muốn tự giết lẫn nhau? Lão tổ ánh mắt, còn chưa đủ xa à? Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Mà lão giả kia vừa mở miệng. Chung quanh các trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, đây là tại trực tiếp phê bình lão tổ à? Đại trưởng lão, lời này của ngươi thật có chút đại nghịch bất đạo, ngươi liền không sợ truyền đến lão tổ trong tai, gây lão tổ không vui à? Bác trưởng lão nhìn không được nói. Đây là sự thật, vui mừng cùng không vui, lại có gì làm? Thuốc đắng giả tật, lời thật thì khó nghe, đáng tiếc, lão tổ bên người luôn luôn có một nhóm chỉ hiểu được A-dua nịnh hót người, tại loạn nghĩ kế, hỏng việc hại người. Lão giả kia hừ lạnh nói. Vị lão giả này, cũng là bác đại hộ long trưởng lão bên trong đầu tiên. Bối phận cực cao, nghe nói cùng lão tổ cùng thế hệ, thân phận địa vị tại Long Gia cực kỳ đặc thù. Bác trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nhưng lại không dám lên tiếng, bất quá nhãn thần chỗ sâu, lại mang theo oán hận chi ý, hắn có dám nhìn đại trưởng lão, sợ bị đại trưởng lão nhìn ra. Đại trưởng lão không có nhìn bác trưởng lão, mà chính là nhìn lấy trong võ đài Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, mà lúc này, Long Ngạo Thiên đại thủ, đã chậm rãi cầm chui kiếm, kinh khủng sát ý tràn ngập ra. Chương 4254, Cửu Vĩ Chi Uy. Long Trần nhìn lấy Long Ngạo Thiên ánh mắt, thản nhiên nói, tại trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được phẫn nộ, cũng nhìn thấy hoảng sợ. Ngươi thực sự hy vọng đánh bại ta, lại sợ hãi thất bại, ngươi muốn tại ta toàn thịnh thời kỳ xuất thủ, thành tựu uy danh, tiêu diệt tâm ma. Nhưng là ngươi lại không có niềm tin tuyệt đối, lần này, ngươi không muốn thất bại, cũng không dám thất bại, ngươi sợ một khi bại, liền cũng đứng lên không nổi nữa, không còn có cùng ta đối chiến dũng khí. Ngươi rất mâu thuẫn, mà ngươi mâu thuẫn nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là ngươi không có có lòng tin đánh bại ta. Ngươi câm miệng cho ta. Long Ngạo Thiên nộ hống, hắn cầm kiếm tay đang run rẩy, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có rút kiếm. Thật sợ, đã không có dũng khí xuất thủ, trang cái gì lão sói vẫy đuôi, Long Trần mệnh là của ta, các ngươi không ai cướp đi được. Các ngươi nói nhảm nữa đi xuống, bên kia người liền muốn bắt đầu khôi phục, các ngươi có còn muốn hay không mở ra khí vận chi châu rồi. Hứa Hình Nhi không nhịn được nói. Long Trần, ngươi chọc giận ta, hắc hắc, rất tốt, ta hiện tại liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía Long Huyết quân đoàn. Ông Long Ngạo Thiên sau lưng năm màu thần huy khuấy động. Mênh mông thần uy bạo phát. Long Trần biến sắc, hắn trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Ngạo Thiên, ngươi cái này hèn hạ gia súc. Ông, Long Ngạo Thiên khóe miệng hiện ra âm trầm nụ cười, hắn lập tức tìm được Long Trần nhược điểm trí mạng, hắn vừa sải bước ra, vậy mà người thứ nhất giết hướng về phía Long Huyết quân đoàn. Muốn chết, Long Trần nộ khí trùng thiên, Long Ngạo Thiên không dám cùng hắn liều mạng, vậy mà đi công kích Long Huyết quân đoàn. Đàng hoàng ở lại đi. Ngay tại Long Trần nổi giận trong nháy mắt. Hứa Hình Nhi cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, ba đầu thái cổ hung thú đồng thời phát ra công kích, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, tiếng long ngâm mãnh liệt, long trảo khuấy động, một cái cự long chi trảo, từ phía sau lưng thần hoàng bên trong dò ra. To lớn long trảo già thiên tế nhật, thẳng đến Hứa Hình Nhi tính cả nàng ngồi xuống cự hổ vồ xuống, Hứa Hình Nhi hoảng sợ phát hiện. Dưới người nàng cự hổ vậy mà đột nhiên thân thể cứng ngắc. Long Trần cái này gầm lên giận dữ bên trong, ẩn chứa thần long ý chí, long chính là bách lân chi trượng, vạn thú chi hoàng. Cho dù là thái cổ hung thú, tại long uy trước mặt cũng trong nháy mắt bị áp chế. Long Trần cũng không phải là long tộc cường giả, không có chân long thân thể, nhưng là ý chí của hắn cường đại, huyết mạch cùng ý chí kết hợp, tạo thành đặc hữu long uy, đồng dạng có thể chấn nhiếp vạn thú. Loại này long uy chấn nhiếp, tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục chớp mắt thời gian, mà lại khoảng cách không thể quá xa, nhưng là đối với Long Trần tới nói đã đủ rồi. Phốc, long trảo rơi xuống, cái kia thái cổ hung thú kiếm sĩ hổ liền hừ đều không hừ trên một tiếng, liền bị long trảo cứ thế mà cho bóp nát. Thú huyết phấn khởi, xương cốt bay tứ tung. Cái gì? Mọi người kinh hô, khủng bố như thế thái cổ hung thú, lại bị Long Trần một kích diệt sát. Đồng thời mọi người nghĩ đến trước đó Long Ngạo Thiên nói qua, Hứa Hình Nhi dùng ba đầu hung thú muốn ngăn cản Long Trần, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, hiện tại Long Trần một kích, đã chứng minh Long Ngạo Thiên nói đúng. Hứa Hinh Nhi tại Long Trảo buông xuống trước tiên lựa chọn đào tẩu, lấy chỉ trong gan tất tránh khỏi một kích này, mặt trong nháy mắt đều hoảng sợ trợn nhìn, còn kém một chút như vậy, nàng liền bị Long Trần bóp nát. Huyết mở hồn tỏa. Thú huyết quy nguyên. Hứa Hinh Nhi bỗng nhiên toàn thân tử huyết tràn ngập, nàng mặt khác hai đầu hung thú trên trán phù văn nổ tung, đó là linh hồn của bọn chúng phong ấn, Hứa Hinh Nhi vậy mà không lo được hung thú vệ chủ, giải khai nó trên người chúng phong ấn. Làm hai đầu hung thú phong ấn giải khai, cùng bạo khí tức dâng trào, mọi người hoảng sợ phát hiện, hai con thú dữ này, vậy mà đều là tiên thiên thiên tôn cấp tồn tại. Oanh, hai đầu thái cổ hung thú bị mở ra phong ấn, tật phong thôn thiên mãn bỗng nhiên trưởng thành miệng rộng, một đạo vòng xoáy khổng lồ khuấy động, vậy mà đem Long Trần cùng Hứa Hinh Nhi cùng một chỗ bao trùm. Mọi người kinh hãi, cái này thái cổ hung thú một khi mở ra phong ấn, giết người là không phân địch ta. Vốn là Long Trần đánh giết cái kia kiếm sĩ hổ về sau, liền muốn đuổi theo Long Ngạo Thiên, bây giờ hư không rung động, hắn lại bị hút vào, không khỏi giận dữ. Lão đại, cái này ba thứ gì giao cho ta? Đúng lúc này, Long Trần quanh thân bỗng nhiên không gian lưu chuyển, Long Trần không tự chủ được bị truyền đưa ra vòng xoáy phạm vi. Long Trần xem xét, rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc tới, hắn trong đôi mắt, tam hoa đồng lưu chuyển, trên bờ vai còn nằm sắp một con cáo nhỏ. Được sao? Long Trần có chút bận tâm. Yên tâm đi, nàng cái kia tử kim linh đang là bảo bối, thuộc về ta, hai anh em chúng ta nhi chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Bạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, tử đồng cửu vĩ yêu hồ lại cướp mở miệng, đáng chết thối nữ nhân, đắc tội cửu gia, hôm nay muốn ngươi đẹp mặt. Hô, bỗng nhiên tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhoáng một cái, thân thể cấp tốc biến lớn, khôi phục tự thân lúc đầu lớn nhỏ, nó bản thân liền là hồng hoang dị chủng. Trong lịch sử nắm giữ uy danh hiển hách, lúc này bày ra bản thể, cửu vĩ rung động, như hỏa diễm bốc lên, uy áp kinh thiên. Hô, tử đồng cửu vĩ yêu hồ bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Một đạo huyết sắc thần huy bắn ra, thẳng đến cái kia tật phong thôn thiên mãn vòng xoáy đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy nổ tung, cái kia tật phong thôn thiên mãn thần thông bị đánh gãy, té bay ra ngoài. Chết, mắt thấy tử đồng cửu vĩ yêu hồ đánh tới. Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, nàng đứng tại bích nhãn kim lân điêu đỉnh đầu, khống chế nó đối với tử đồng cửu vĩ yêu hồ đánh tới. Lúc này Hứa Hinh Nhi sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại có tử huyết tràn ra, hiển nhiên, nàng giải khai tật phong thôn thiên mãn, bích nhãn kim lân điêu phong ấn, lại nghĩ khống chế, cần phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Tiểu Nhạc, tử đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng gào to, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời hiểu ý, hai tay của hắn kết ấn, ngay tại hắn kết ấn trong nháy mắt. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ cái kia to lớn trong con mắt, vậy mà cũng xuất hiện tam hoa đoàn. Tam hoa tường, tử đồng cửu vĩ yêu hồ cùng Bạch Tiểu Nhạc đồng thời gào to, hai người bọn họ trong con mắt tam hoa lưu chuyển, hư không rung động, một đạo to lớn tam hoa đồ án xuất hiện trên hư không, như cùng một cái thông minh cự thuẫn, cản tại bọn họ phía trước. Oanh, cái kia tam hoa cự thuẫn xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Hứa Hinh Nhi khống chế bích nhãn kim lân điêu chính cấp tốc chạy như bay, kết quả hung hăng đâm vào cái kia tam hoa cự thuẫn phía trên. Một tiếng bạo hưởng, cự thuẫn rung động, to lớn gần sóng khuếch tán bên trong, vô tận long chim bay múa, cái kia bích nhãn kim lân điêu cứ thế mà bị đụng nát nửa người. Mà bích nhãn kim lân điêu trên Hứa Hinh Nhi, thời khắc máu chốt triệu hoán ra tử kim linh đan, đâm vào tam hoa cự thuẫn phía trên, bị bắn ra ngoài, tuy nhiên bảo vệ một mạng. Bất quá lại bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Hứa Hinh Nhi trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nàng không có nghĩ đến cái này lúc trước muốn nhận làm sủng vật tiểu hồ ly. Vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, nó vậy mà có thể sử dụng nhãn thuật. Hứa Hinh Nhi lúc này sợ vỡ mật, không còn có trước đó phách lối cùng tự tin, đỉnh đầu tử kim linh đang bay đi, vậy mà chạy trốn, chạy đi đâu, đem linh đang cho cửu gia lưu lại. Mắt thấy Hứa Hinh Nhi vậy mà chạy trốn, tử đồng cửu vĩ yêu hồ hét lớn một tiếng, cửu vĩ rung động liền muốn đuổi theo. Ông, đúng lúc này, cái kia tật phong thôn thiên mãn không biết cái gì thời điểm vậy mà đi tới dưới chân của nó, trong nháy mắt đưa nó cuốn lấy. Cửu vĩ thoát khóa, tử đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng gào to. Chính cái đuôi tách ra khác biệt nhan sắc. Phốc, cuốn lấy tử đồng cửu vĩ yêu hồ tật phong thôn thiên mãn không đợi sử dụng thần thông, liền bị cửu vĩ cứ thế mà no bạo, máu tươi đầy trời. Cho cửu gia đem tử kim linh đang giao ra. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ thoát khốn, giống như một đạo sao băng đối với Hứa Hinh Nhi đuổi theo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4255, Thần Bí Chi Môn. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ mi tâm, hai người đồng tử tương thông, linh hồn tương liên, đây là một loại hợp thể chi thuật, loại này hợp thể chi thuật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ai thấy tận mắt. Bây giờ Bạch Tiểu Nhạc linh hồn đã cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ dung hợp, giữa hai bên tin tưởng lẫn nhau, không lại chế ước lẫn nhau, mà chính là lẫn nhau gia trì. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ bị áp chế lực lượng, dần dần đạt được phóng thích, ngày xưa Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ thần uy, chính chậm rãi trở về. Trọng yếu nhất chính là nó Tử Đồng cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng chung, đối với nó tới nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Trước kia, nó một mực đối Bạch Tiểu Nhạc mang trong lòng bất mãn, cảm giác bị lừa, muốn cùng Bạch Tiểu Nhạc giải trừ khế ước. Nhưng là lần trước, Hứa Hinh Nhi đối Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ xuất thủ, Bạch Tiểu Nhạc toàn lực xuất thủ, bốc lên liếc trong mắt bị hủy mạo hiểm ngạnh kháng bất hủ thần binh, triệt để cảm động Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ. Không có bài xích chi tâm, nó bắt đầu thực tình tiếp nhận Bạch Tiểu Nhạc, hai người rốt cục sinh ra ăn ý, tâm âm. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ rung động, gào thét mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ móng vuốt đập vào Tử Kim Linh Đan trên, Tử Kim Linh Đan bị đánh bay, khống chế Tử Kim Linh Đan Hứa Hinh Nhi máu tươi cuồn phúng, chật vật cùng cực. Lúc này, vô số tử huyết Hứa gia cường giả ào ào đánh tới, trợ giúp Hứa Hinh Nhi, nhưng là Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ khí thế ngút trời, tất cả mọi người cũng không coi trọng bọn họ. Long Trần nhìn thấy một màn này, triệt để yên lòng, sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung lên, người như thiểm điện kích xạ, trong nháy mắt phóng tới Long Ngạo Thiên, Long Trần tốc độ so Long Ngạo Thiên càng nhanh. Một chân đạp rơi. Oanh, một chân rơi xuống, hư không sụp đổ, Long Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, cấp tốc lùi lại, vậy mà không cùng Long Trần liều mạng. Muốn giữ lại thực lực. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động. Hô hô hô, Long Trần liên tục thay đổi ba lần thân pháp, giữa thiên địa lưu lại một chuỗi dài huyễn ảnh, lúc này Long Trần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không có cách nào dùng mắt thường bắt. Oanh, vô tận huyễn ảnh bên trong, một cái nắm đấm màu vàng ống, đập ầm ầm hướng về phía Long Ngạo Thiên. Một tiếng bạo hưởng. Long Ngạo Thiên bay rớt ra ngoài, bất quá để Long Trần khiếp sợ là, một quyền này của hắn nện ở Long Ngạo Thiên trên thân. Long Ngạo Thiên trên thân năm màu thần huy sáng lên, vậy mà đem hắn một quyền chi lực tan mất tám thành. Long Trần trong lòng kinh hãi, phải biết, một quyền này của hắn chi lực, hạng gì ngưng thực, cái kia ngũ sắc thần huy vậy mà triệt tiêu nhiều như vậy lực lượng. Long Ngạo Thiên tuy nhiên bay rớt ra ngoài, nhưng là một kích này, căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhìn lấy Long Trần khiếp sợ khuôn mặt, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, thấy được a. Đây chính là thất thải chí tôn huyết năng lực. Tại lão tổ trợ giúp dưới, ta đã triệt để đưa nó kích hoạt. Hứa Hinh Nhi mà nói cho ta đề tỉnh được, trực tiếp giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ về sau, lại giết ngươi. Không dám cùng ta toàn lực một trận chiến, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ, Long Ngạo Thiên, ngươi thật có lỗi với ngươi tên. Long Trần cười lạnh nói. Muốn chọc giận ta? Coi ta đem nữ nhân của ngươi, từng cái chém giết về sau, ta nhìn ngươi là có hay không còn có tâm tư đến chọc giận ta. Ha ha ha. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái. Cứ như vậy lách qua Long Trần, theo một phương hướng khác thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Giết sạch tất cả cùng Long Trần tương quan người. Đúng lúc này, Liên Vô Ảnh quát lạnh một tiếng, mang theo bất tử nhất tộc cường giả thẳng tắp phóng tới Long Huyết quân đoàn. Mọi người không cần phải để ý đến Long Trần, chỉ muốn mọi người cùng nhau động thủ, lấy lôi đình chi thế nghiền ép, không ra mấy cái hô hấp, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Huyền Quy nhất tộc cường giả quát to. Đồng loạt ra tay, người nào cũng không cho lưu thủ. Diệp Vô Thần một tiếng gào to, mang theo Diệp gia đệ tử giết tới. Âm âm. Mấy chục vạn cường giả cùng một chỗ phóng tới Long Huyết quân đoàn, Những người này vừa ra tay, toàn bộ lôi đài đều đang rung động, cường đại uy áp, tựa hồ muốn toàn bộ kết giới no bạo. Một khắc này, trong võ đài các sinh linh, đều sợ ngây người, chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là khí tức của bọn hắn đã nghiền ép toàn trường. Những cường giả này đều là các tộc bên trong mạnh nhất thiên kiêu, toàn bộ đều là tam cực chí tôn cấp cường giả, bọn họ đồng thời triệu hồi ra dị tượng, một khắc này, toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà biến sắc. Chân chính bắt đầu quyết chiến. Một khắc này, Mộng Kỳ bọn người khuôn mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên, tất cả mọi người bày ra tư thế chiến đấu. Ông bỗng nhiên xa xa Long Trần Đình chỉ truy kích Long Ngạo Thiên, người lóe lên một cái đi tới Long Huyết quân đoàn phía trước, hắn một tay kình thiên, một đoàn ngọn lửa màu trắng trong tay bốc lên. Ngay tại lúc đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cái kia tụng kinh chi tiếng vang lên, lôi đài kết giới rung rẩy, vô tận hỏa diễm chi lực, thông qua kết giới hướng Long Trần vọt tới. Cái gì, Long Trần có thể không nhìn kết giới, hấp thu ngoại giới lực lượng. Nhìn lấy vô tận hỏa diễm chi lực. Tràn vào trong võ đài, mọi người kinh hãi. Ông mà Long Trần trong tay bạch sắc hỏa diễm liên hoa, trong nháy mắt bạo đã tăng tới mấy vạn dặm, kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho cả lôi đài như là đưa thân vào trong biển lửa. Nhưng là trong biển lửa, lại có tuyết hoa bay lượn, khiến người ta cảm thấy đã nóng rực lại lạnh lẽo, tựa hồ cả người đều muốn nổ tung đồng dạng. Khi thấy cái kia to lớn màu trắng hoa sen, Liên Vô Ảnh chờ người thất kinh, nàng được chứng kiến băng phách lực lượng kinh khủng, phải biết, khi đó Long Trần chẳng qua là dùng đơn giản phương thức vận dụng băng phách chi lực. Mà bây giờ lại dùng băng phách thi triển thuật pháp, giữa hai bên cường độ có một trời một vực. Hợp lực ngăn trở hắn. Triệu Hành Thiên mấy người cũng gương mặt vẻ kinh hãi, cái kia màu trắng hoa sen, để hắn ngửi được tử vong nguy cơ. Âm âm. Cái này mấy chục vạn cường giả đồng thời dừng bước, toàn bộ căng ra dị tượng thần huy, các loại quan thuẫn chồng chất, cản trước người. Mấy chục vạn đỉnh cấp cường giả, đồng thời căng ra hộ thuẫn để ngăn cản một người chiêu số, riêng một điểm này, đã đủ để chứng minh Long Trần một chiêu này đáng sợ. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to. Trong tay mấy vạn dặm màu trắng hoa sen, kích bắn đi, nổ thật to thanh âm, đinh tai nhức óc. Ngay tại tất cả mọi người đợi kinh thiên động địa va chạm, nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn thời điểm, khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, Long Trần diệt thế hỏa liên, vậy mà theo Liên Vô Ảnh chờ đỉnh đầu của người bay qua. Sai lệch. Trong võ đài bên ngoài, vô số người trợn tròn mắt, khủng bố như thế đại chiêu, làm sao có thể đánh sai lệch. Không đúng, mục tiêu của hắn. Ngoại giới có người kinh hô, ngay sau đó có người kinh hãi phát hiện, cái kia hỏa diễm liên hoa vậy mà thẳng đến nơi xa một đám người nhóm bay đi. Đám người kia rõ ràng là ma tộc cường giả. Mau trốn, ma tộc cường giả hoảng sợ kêu to, chờ bọn hắn phát giác thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện không gian đang vặn vẹo, trên người bọn họ dường như bị tinh thần buộc chặt, căn bản không chạy nổi. Oanh, hỏa diễm liên hoa tại ma tộc đại quân bên trong nổ tung. To lớn hỏa diễm thôn phệ phương viên trăm vạn dặm không gian, liên hoa nở rộ, liệt diễm bay lên không trung, vô số ma tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành vụn băng. Vụn băng thiêu đốt, bốn phía bay xuống, không nhìn thấy đầy trời vết máu, nghe không được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ có thể nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm tại bốc lên, mãnh liệt nhiệt độ cao, vậy mà thiêu đến lôi đài kết giới đều sập vùi lấp một khối, tựa hồ muốn bị hỏa tán đồng dạng. Âm âm. Ngay tại mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem tình cảnh này lúc, bỗng nhiên lôi đài hạch tâm khu vực khí vận chi châu ầm vang nổ tung. Đi, hạ thần một tiếng gào to, Long Huyết quân đoàn bên này tất cả mọi người hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến khí vận chi châu biên giới. Lúc này, toàn bộ lôi đài một trận đại loạn, bởi vì mọi người nhìn đến, khí vận chi châu trên. Vô tận phù văn đang bay múa, đó chính là khí vận toái phiến. Đoạt A. Một khắc này toàn bộ sinh linh đều điên rồi, giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng phóng tới khí vận chi châu. Bất quá Long Trần không có nhìn về phía cái kia khí vận chi châu, mà chính là nhìn về phía khí vận chi châu phía dưới, ở nơi đó xuất hiện một chỗ u ám cửa lớn. Long Trần, nó xuất hiện. Khi thấy chỗ kia cửa lớn, mặt tiếng độc truyền đến, mặt tiếng độc đều run rẩy, hắn cảm nhận được hoảng sợ. Mà Long Trần nhìn đến cái kia cửa chính thời điểm. Cũng là một trận tê cả da đầu, một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ xông lên đầu. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, cái cái kia cửa chính chậm rãi mở ra, làm đại môn mở ra trong nháy mắt, một cái âm u âm thanh khủng bố truyền đến, ha ha ha, rốt cục giải phong, nhân tộc đáng chết, quỳ trên mặt đất sám hối đi. PS, hôm nay đau thắt lưng, ngày mai lại muốn đánh vaccine phòng bệnh, lão ma liền không thức đêm gõ chữ, hôm nay hai canh, đánh xong vaccine phòng bệnh, lão ma tiếp tục bạo. Chương 4256, cửa lớn về sau. Tạch tạch tạch. Cánh cửa khổng lồ chậm rãi mở ra, dường như luyện ngục chi môn sắp mở ra, cái kia âm thanh khủng bố, dọc theo khe cửa truyền đến, chấn động bát phương. Cùng thanh âm kia cùng một chỗ truyền tới, còn có mênh mông hỗn độn chi khí, vô tận hỗn độn chi khí theo trong khe cửa phun ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thánh Vương Châu. Hỗn độn chi khí gia thân, tại chỗ toàn bộ sinh linh, bất luận chủng tộc, đều cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần, thì liền những ngày kia tôn các cường giả, đều cảm giác bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Một khắc này, tại chỗ các sinh linh cảm giác toàn thân đều là lực lượng, cái kia hỗn độn chi khí bên trong, mang theo cường đại thiên địa pháp tắc, im ắng nhuận vật, mỗi một cường giả đều phải đến tư nhuận. Hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Có người kích động kêu to, cái kia hỗn độn chi khí, ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, mới có thể đạo đưa bọn họ kẹp lấy vô số năm bình cảnh buông lỏng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, rất nhiều chung thân không cách nào lên cấp cường giả, lần nữa nghênh đón hy vọng. Bất quá, nhân tộc cường giả nhóm lại cao hứng không nổi, tuy nhiên bọn họ cũng cảm nhận được nồng đậm hỗn độn chi khí. Cũng cảm nhận được bình cảnh đang lặng lẽ buông lỏng, nhưng là so sánh cái kia âm thanh khủng bố, những thứ này đều không coi vào đâu. Bất hủ cấp cường giả. Nhân tộc bên trong, có người kinh hô, thanh âm kia tuy nhiên cách lấy cánh cửa khe hở truyền ra, một bộ phận uy áp bị cái kia cửa lớn cho triệt tiêu. Nhưng là cái kia trong thanh âm ẩn chứa bất hủ chi lực, nhưng lại làm kẻ khác nhóm rùng mình, có người nhận ra chủ nhân của thanh âm kia, rất có thể là bất hủ cường giả. Âm âm. Lôi đài trong trung tâm khí vận chi châu oanh minh bạo hưởng, vô tận khí vận toái phiến hướng bốn phương tám hướng bay múa. Dẫn tới vô số sinh linh cướp đoạt. Không qua khí vận chi châu hạch tâm, nhưng như cũ ổn định, sụp đổ, bất quá là nó biên giới một mảnh. Khí vận chi châu tại xoay chậm chậm, chuyển động lộ ra cố hết sức, tự hồ có đồ vật gì tại dính dấp nó. Tạch tạch tạch. Tại phía dưới lôi đài cái kia ngàn tỷ dặm cửa lớn cũng tại từ từ mở ra, chỉ bất quá cái kia cửa chính quá tốt đẹp tăng thêm, chỉ là mới lộ ra một cái khe hở nho nhỏ, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá theo cửa lớn chậm rãi mở ra, càng ngày càng nhiều hỗn độn chi khí tràn vào cái thế giới này. Thánh Vương Châu bên trong vô tận cây cối đang điên cuồng sinh trưởng. Toàn bộ thế giới biến đến sinh cơ bừng bừng, hỗn độn chi khí cho nơi này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giết vô số sinh linh phóng tới khí vận chi châu, bọn họ mặc kệ cái gì cửa lớn, bọn họ chỉ cần khí vận toái phiến. Hô hô hô. Làm đầy trời phù văn bay múa, có người thân thủ đi bắt, lúc có người bắt lấy phù văn, cái kia phù văn lập tức dung nhập trong tay của người kia. Cùng hắn hòa thành một thể. Phốc, bất quá người kia vừa mới dung hợp một cái khí vận phù văn, liền bị một cái ma tộc cường giả xé nát, tại cái kia người bị đánh chết trong nháy mắt, bị hắn hòa tan vào thân thể phù văn. Vậy mà bay ra. Khi thấy khí vận toái phiến cho dù ở người sau khi chết, cũng có thể tranh đoạt, một khắc này toàn bộ sinh linh đều điên rồi, một bên liều mạng tranh đoạt phù văn toái phiến, một bên nhìn lấy người khác, một khi có người yếu cướp được phù văn toái phiến, liền lập hạ sát thủ, thậm chí mặc kệ đối phương có phải hay không đồng tộc, liền xem như thân nhân, cũng giết không tha, toàn bộ sinh linh đều lâm vào điên cuồng. Bọn họ đoạt đến nhiều nhất, giết bọn hắn. Có nhân tộc cường giả, nhìn đến Long Huyết quân đoàn bên này người người trên thân thần huy lưu chuyển, đó là hấp thu khí vận phù văn sau sinh ra dị tượng. Vô cùng dễ dàng phân biệt. Một khắc này, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Bởi vì Long Trần đã sớm thông báo nghỉ mát sáng sớm, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, làm Long Trần diệt giết ma tộc cường giả thời điểm, hạ thần liền khởi động truyền tống. Khí vận toái phiến bay múa đầy trời thời điểm, bọn họ vừa tốt mang tới nơi này, ăn mạnh nhất một đợt toái phiến, người nơi này, người người đều cướp được toái phiến, thậm chí giống Mộng Kỳ, Sở Giao nhóm cường giả, đều cướp được mấy vạn viên toái phiến. Đi hạ thần bỗng nhiên một tiếng gào to, toàn bộ không gian một trận vặn vẹo. Long Huyết quân đoàn bên này tất cả cường giả trong nháy mắt biến mất, lần nữa tiến hành đại quy mô truyền tống. Những cái kia muốn giết người đoạt bảo các cường giả, lập tức vô hụt, mà Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đã bị truyền đến bên bờ lôi đài, chỗ đó cũng là nguyên lai bọn họ dừng lại địa phương. Hạ thần dùng chính là định hướng truyền tống, sớm trên không trung bố trí xong truyền tống tọa độ, mới có thể làm đến như thế đại quy mô truyền tống. Tuy nhiên truyền tống khoảng cách không tính xa, nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, cường độ quá lớn, cái này hai lần truyền tống. Hạ thần liền tiêu hao hơn 3.000 cái trận bàn, đau lòng phải tích huyết. Phải biết, mỗi một cái trận bàn đều cần tiêu hao đại lượng tài liệu cùng tâm huyết, như thế đại quy mô tiêu hao, hắn cũng không chịu nổi. Bất quá, đến lúc này một lần, bọn họ những người này lập tức thôn phệ hơn phân nửa phù văn toái phiến, mỗi người đều thu được ích lợi. Nếu như không phải những người này tới quá nhanh, cho thời gian của bọn hắn quá ít, bọn họ thậm chí có thể đem tất cả phù văn toàn bộ thôn phệ trống không. Rầm rầm rầm. Hạ thần bọn người lui ra, nhưng là hạch tâm khu vực lại loạn, những sinh linh này vì tranh đoạt còn lại khí vận toái phiến. Triển khai điên cuồng giết chóc. Nhân số quá thân thiết tập hợp, tràn diện quá mức hỗn loạn, mỗi một cái nháy mắt thời gian bên trong, đều có vô số sinh linh máu tươi tại chỗ, hình ảnh kia huyết tinh cùng cực. Long Trần không có đi ý biết những cái kia người tranh đoạt, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn lấy cái kia cánh cửa khổng lồ, nhưng là môn hộ trong khe hở cái gì đều không nhìn thấy. Tuy nhiên có vô tận hỗn độn chi khí tràn vào, bổ sung cái thế giới này năng lượng, đền bù cái thế giới này thiếu hụt, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy nguy hiểm ngay tại buông xuống. Chết, đúng lúc này, nơi xa truyền đến Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ quát lớn. Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến, Hứa Hinh Nhi bị một cái lợi trảo xé nát. Ông, Hứa Hinh Nhi bị đánh giết, cái kia tử kim linh đang bị Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ một phát bắt được, nó hưng phấn mà kêu to, trực tiếp đem linh đang treo ở trên cổ của mình. Tiểu Nhạc, Tiểu Cửu, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cái kia cửa chính sau lưng. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ truyền âm nói. Một bữa ăn sáng. Bạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ cười ha ha một tiếng, lúc này nó dị thường phách lối, một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Ông, không gian rung động. Long Trần xuất hiện tại Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ đỉnh đầu, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, trong đôi mắt tam hoa lưu chuyển, nhìn về phía môn kia khe hở. Long Trần cùng Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ đồng thời nhắm mắt lại, bọn họ mượn nhờ Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cùng một chỗ nhìn về phía khe cửa. Thông qua khe cửa, Long Trần thấy được một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, chỗ đó bầu trời xanh thẳm, như là bị tẩy qua một dạng, thanh sơn như họa quyển, nước xanh giống như mây khói, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhìn xuống, Long Trần không kịp nhìn về phía chỗ xa hơn, để Bạch Tiểu Nhạc dọc theo khe cửa nhìn xuống phía dưới. Theo dưới tầm mắt dời, bỗng nhiên Long Trần một tiếng rên, mà Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ càng là hét thảm một tiếng, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ ánh mắt, đã chảy ra máu. Nhìn thấy cái gì? Nơi xa Mặc Niệm truyền âm hỏi. Vô tận ma tộc quái vật, liền tại cửa ra vào, trong đó có một tên gia hỏa khủng bố, chỉ nhìn chúng ta liếc một chút, kém chút liền để cho chúng ta linh hồn sụp đổ. Long Trần một mặt vẻ kinh hãi. Nhất định phải phá hư khí vận chi châu, nếu không cửa lớn mở ra, chúng ta liền đều xong. Mặc Niệm lo lắng nói, Long Trần mặc dù không có cảm nhận được người kia khí tức. Nhưng là có thế một ánh mắt, kém chút để linh hồn hắn sụp đổ, chỉ sợ sẽ là bất hủ cấp cường giả. Đồng loạt ra tay, vô luận như thế nào cũng muốn phá mất cái vận khí này chi châu. Long Trần hít sâu một hơi. Một khắc này, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên bọn người toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Trên, Long Trần cấp tốc nhào về phía khí vận chi châu, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một miệng đỉnh đồng thau. Chương 4257, Nhất Kiếm Phá Bầu Trời. Long Trần không kịp điều tra đối diện thế giới, nhưng là Long Trần thấy được vô cùng vô tận ma vật, một khi cửa lớn mở ra, nơi này nhân tộc, chỉ sợ không ai có thể còn sống rời đi. Mặc Niệm nói không sai, đây là một cái bẫy rập, một cái vô cùng lớn bẫy rập, tất cả mọi người bị lợi dụng. Khí vận chi châu che đậy tất cả mọi người hai mắt, mà hắn chẳng qua là một cái mồi nhử, đồng thời cũng là mở ra cửa lớn chìa khóa. Bây giờ cửa lớn chậm rãi mở ra, là khí vận chi châu cho nó mang tới động lực, mà khí vận chi châu lực lượng, bắt nguồn từ nơi này huyết hồn chi lực. Hiện tại một mảnh hỗn chiến, vô tận sinh linh tử vong, sẽ chỉ gia tốc cửa lớn mở ra, Long Trần không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải đánh nát cái vận khí này chi châu. Âm âm. Long Trần tay cầm càng không đỉnh, dứt khoát xông về khí vận chi châu, nổ thật to âm thanh, xẹt qua hư không. Vô số hỗn chiến các sinh linh, bị cương phong đụng bay, Long Trần trong tay càng không đỉnh, hung hăng đập vào khí vận chi châu trên. Ông khí vận chi châu rung rẩy, thần quang đại thịnh, to lớn khí vận chi châu lại bị Long Trần nện đến lõm vào. Một khắc này, vô số người thất kinh, ào ào nhìn về phía Long Trần trong tay đỉnh đồng thau. Có vô số người nhận ra nó đội hình. Cái kia đỉnh không phải bán sao? Gia hỏa này trong tay còn có. Oanh, ngay tại mọi người còn kinh ngạc tại đỉnh đồng thau thời điểm, lõm khí vận chi châu lập tức đem Long Trần liền người mang đỉnh bắn đi ra. Cái gì? Long Trần sắc mặt đại biến, đây chính là càn khôn đỉnh a, vậy mà không cách nào phá hư cái này khí vận chi châu, một khắc này Long Trần đầu trống rỗng. Ha ha ha, ngu ngốc, bán hàng giả bán được bản thân đều tin là thật rồi hả? Ngươi cho rằng trong tay ngươi phá đỉnh, thật là càn khôn đỉnh a. Có người nhìn đến Long Trần một mặt ngốc trệ. Không khỏi cười lạnh trào phúng. Ông, bỗng nhiên một đạo màu đen thần huy xẹt qua hư không, nặng nề mà trảm tại khí vận chi châu trên, kết quả khí vận chi châu đồng dạng sụp đổ, sau đó một cái thân ảnh kiều tiểu đồng dạng bị bắn ra. Đông Minh Ngọc cũng xuất thủ, bất quá vẫn là vô dụng, Đông Minh Ngọc cũng gương mặt vẻ không dám tin, từ khi có thanh này thần bí chủy thủ, nàng còn chưa bao giờ gặp phải có đồ vật gì, có thể ngăn cản nó một cách. Tiền bối, đây là có chuyện gì, càng không đỉnh làm sao có thể không cách nào đập phá nó. Long Trần lo lắng kêu to. Nó là không đỉnh, chính là thuộc tính âm nhu. Cái kia khí vận chi châu đồng dạng là chí nhu chi vật, mềm phanh mềm, hư không thụ lực, xác thực rất khó phá vỡ. Vốn là cái kia thanh màu đen chủy thủ có thể phá vỡ, bất quá thực lực của các ngươi không được, lực công kích không đủ tập trung, cũng là vô dụng. Long tộc cường giả đáp lại nói. Không đủ tập trung. Long Trần trong lòng khẽ động. Oanh. Một đạo phong nhận hung hăng trảm tại khí vận chi châu trên, là Đường Uyển Nhi không tin tà, bất quá đồng dạng, nàng cũng không làm gì được cái kia khí vận chi châu. Long Trần lại phát hiện, bọn họ liều mạng công kích khí vận chi châu, Long Ngạo Thiên. Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên, Ám Dạ Nhất Tộc Công Chúa, Quỷ Đạo Sinh Linh bọn người, vậy mà đều không ngăn cản, mà là tại nơi xa lạnh lùng nhìn lấy. Mà lúc này, khí vận chi châu ngoại vi phù văn đã toàn bộ bị hấp thu không còn, còn lại khí vận chi châu, lại không người rung chuyển, vô số cường giả vậy mà thẳng đến xa xa Long Huyết quân đoàn đánh tới, Tử Phong, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Giao cho ta, Nhạc Tử Phong bóng người xuất hiện trên hư không, hắn nhìn trước mắt to lớn khí vận chi châu, đại thủ chậm rãi mò hướng phía sau chui kiếm. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn. Đám người kia điên rồi hả? Ngoài lôi đài, vô số cường giả thấy cảnh này, đầu tiên là chấn kinh, lập tức trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Hạ thần. Long Trần đối hạ thần nháy mắt, hạ thần nhất thời hiểu ý, cắn răng một cái, lặng lẽ lấy ra một đống lớn trận bàn. Làm Nhạc Tử Phong đứng tại khí vận chi châu phía trên, cùng cái kia to lớn khí vận chi châu so sánh, Nhạc Tử Phong liền cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Nhạc Tử Phong toàn thân áo trắng, không gió mà bay. Tóc dài chậm rãi bay lên, trong mắt của hắn bên trong, dần dần xuất hiện hai thanh lợi kiếm đồ án. TTT. Nhạc Tử Phong chung quanh xuất hiện tiếng vang kỳ quái, không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen sợi tơ trên không trung lắc lư, làm mọi người nhìn kỹ cái kia sợi tơ, đều sắc mặt đại biến. Cái đó là vết nứt không gian. Có người kinh hô, Nhạc Tử Phong không có bạo phát ra cái gì khí thế. Càng không có kinh người dị tượng, nhưng là chung quanh hắn vậy mà xuất hiện vết nứt không gian. Mà những thứ này vết nứt không gian, vậy mà không phải thẳng tắp, mà chính là như là sợi tóc giống như bay múa, tụ mà không rời. Một đầu hai đầu. Trăm đầu. Ngàn đầu. Vạn cái. Vô tận hắc tuyến bay múa, chí cường giả có thể theo cái kia màu đen đường vân bên trong, nhìn đến vết nứt không gian nội bộ thế giới. Nhưng là những cái kia vết nứt không gian, lại không có phát ra nửa điểm thanh âm, một khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mục Thanh Vân nhìn lấy Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ sùng bái, nàng dụng tâm đi ghi chép Nhạc Tử Phong mỗi một cái động tác, mỗi một đạo khí tức. Long huyết quân đoàn bên này, mỗi người đều nín thở, mà Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh bọn người lại một mặt vẻ trào phúng, hiển nhiên bọn họ biết. Cái này khí vận chi châu không người nào có thể phá hư, tối thiểu tại Thánh Vương Châu bên trong, không ai có thể làm đến. Nhạc Tử Phong thanh âm băng lãnh mà cao ngạo, như là kiếm thần than nhẹ, giống như thiên địa pháp chỉ, ở trong thiên địa quanh quẩn, cửu thiên thập địa, tam đạo lưu giới, vô ngã bất khả đoạn giả. Hắc, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, lần này Nhạc Tử Phong tốc độ cũng không nhanh, tất cả mọi người thấy rõ ràng động tác của hắn. Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống trong nháy mắt, thiên địa nổi lên gợn sóng, có thể nhìn đến một đạo như là trăng khuyết kiếm khí. Xẹt qua thiên bích, vạn đạo pháp tắc tại thời khắc này chôn vùi, đại đạo phù văn tại thời khắc này tiêu tán, một kiếm này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nó ẩn chứa, chính là một loại thuận buồm xuôi gió, không võ không phá ý chí. Một kiếm chém xuống, vẫn như cũ vô thanh vô tức, một khắc này, thời gian dường như biến đến chậm chạp. Mọi người thanh thanh sở sở nhìn đến cái kia đạo Nguyệt Nha, trảm tại khí vận chi châu trên. Oanh, thanh âm rốt cục xuất hiện, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đều không thể rung chuyển khí vận chi châu, cứ như vậy ầm vang nổ tung. Khí vận chi châu nổ tung, vô tận phù văn bay múa, giống như đại đạo chi hoa nở rộ, bất quá nở rộ quá trình vẫn như cũ là chậm như vậy. Ông, liền tại khí vận chi châu nổ tung trong nháy mắt, khí vận chi châu hạch tâm khu vực. Không gian chậm rãi vặn vẹo, một đám bóng người xuất hiện, rõ ràng là Long huyết quân đoàn bên này tất cả cường giả, bọn họ lại xuất hiện lần nữa. Bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phù văn chi hải bên trong, bọn họ liều mạng thôn phệ những cái kia bay múa khí vận phù văn. Thấy cảnh này, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh chờ tất cả cường giả vừa sợ vừa giận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này không gì có thể phá khí vận chi châu. Lại bị người một kiếm cho trảm phát nổ. Nhanh! Đi! Đoạt! Có người nộ hống, có điều rất nhanh, khiến cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4258, một mẻ hốt gọn. Liên Vô Ảnh bọn người lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới hạch tâm khu vực, nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, tốc độ của mình biến đến trì hoãn. Thân thể giống như đưa thân vào trong nước, hai chân càng giống như rót chì giống như, cả người đều biến đến cực kỳ vụng về. Hết thảy chung quanh đều trở nên chậm, thậm chí có người hò hét thanh âm, cũng là đứt quãng, nghe là quỷ dị như vậy. Cái gì? Một kiếm này chặt đứt thời gian pháp tắc. Ngoài lôi đài có tiên thiên thiên tôn kinh hô. Không phải chặt đứt thời gian pháp tắc, nếu như chặt đứt, bên trong thời gian sẽ đứng im. Hắn một kiếm này, đảo loạn thời gian lưu tốc, cho nên, trong võ đài thời gian cùng chúng ta ngoại giới thời gian là không giống nhau. Có người một mặt hoảng sợ nói, phá hư thời gian cùng không gian pháp tắc, không phải chỉ có bất hủ cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng làm đến A. Có người gương mặt không dám tin. Nói thì nói thế, nhưng là kiếm tu, đây chính là có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc tồn tại a. Có người dám thở dài. Kiếm tu, giới tu hành khác loại, không cách nào theo lẽ thường suy tính, càng không thể dùng giới tu hành hệ thống, đến phỏng đoán bọn họ, cái này là một đám không giảng đạo lý người. Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, con người bên trong kiếm ảnh biến mất, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phốc, Nhạc Tử Phong bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là trên mặt hắn lại treo một vệt nụ cười, ta rốt cục sờ đến tận kia hàng rào. Nói xong Nhạc Tử Phong con ngươi trong nháy mắt ảm đạm xuống, cả người hôn mê đi, một kiếm này, chính là hắn toàn bộ tâm linh một kiếm, không có một chút cất giữ. Tại trong giới tu hành, có thể một kích đem toàn thân tất cả lực lượng một tia không dư thừa kích phát ra đến, duy có kiếm tu mới có thể làm được. Ngoại trừ kiếm tu bên ngoài. Không người nào có thể đánh vỡ quy tắc này. Dù là cường như Long Trần, đại chiêu vô số, nhưng là không có một cái nào đại chiêu, có thể để hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung thành một chiêu bạo phát đi ra. Nếu quả như thật có, như vậy Long Trần một chiêu này sau đó, tất nhiên gân mạch vỡ vụn, linh hồn khô kiệt, sẽ giống như pháo hoa, nở rộ sau đó lâm vào vĩnh hằng tử vong. Chỉ có cường đại nhất kiếm tu mới có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì, kiếm tu tại tất cả người tu hành bên trong, được xưng là công kích đệ nhất, không ai dám chất vấn nguyên nhân. Hồ Long Trần một thanh tiếp được Nhạc Tử Phong, dò xét một chút thân thể của hắn, phát hiện Nhạc Tử Phong tinh, khí, thần toàn bộ đã thâm hụt, lâm vào hôn mê, còn tốt bản thân cũng không có thụ thương, Long Trần lúc này mới yên tâm. Thanh Vân, chăm sóc tốt Tử Phong. Long Trần đem Nhạc Tử Phong giao cho Mục Thanh Vân, mà đúng lúc này, toàn bộ trong võ đài, không gian tốc độ chảy trong nháy mắt khôi phục bình thường. Liên Vô Ảnh, Long Ngạo Thiên, Diệp Vô Thần chờ người nộ hống lấy đánh tới, lúc này thì bọn hắn đều đỏ trong mắt, khí vận chi châu sụp đổ, khí vận phù văn bốn phía bay ra, hạch tâm khu vực phù văn. Đều bị Long Huyết Chiến Sĩ, Tinh Hà Tông, Thư Viện, Chiến Thần Điện cùng những cái kia trợ giúp Long Trần các cường giả hấp thu. Nhưng là ở hạch tâm bên ngoài, còn có thật nhiều khí vận phù văn còn đang bay múa, bọn họ để mắt tới những phù văn này, chuẩn bị trước cướp đoạt những phù văn này về sau, lại đi giết người. Hô bỗng nhiên hư không bên trong, một trương tấm võng lớn màu vàng kim mở ra, trong nháy mắt đem tất cả phù văn bao phủ, một khắc này Long Ngạo Thiên bọn người vừa sợ vừa giận, lần theo lưới lớn nhìn lại, sau đó bọn họ liền thấy một trương bị ổi trên mặt, treo nụ cười âm hiểm. Mặc Niệm tung lưới người chính là Mặc Niệm, hắn đứng tại quan tài thủy tinh trên, chính cấp tốc nắm kéo lưới đánh cá, cũng không biết cái kia lưới là dùng tài liệu gì làm, vậy mà có thể dính chặt những cái kia phù văn, hắn cái này một lưới đi qua, phàm là không có bị hấp thu phù văn, đều bị bao phủ, đây mới thực là một mẻ hốt gọn. Một khắc này, Long Ngạo Thiên đám người trong mắt đều khí lam, trước đó khí vận chi châu ngoại vi phù văn nổ tung, bọn họ cũng không có tham dự tranh đoạt. Bởi vì bọn hắn biết, những vật kia bất quá là một số gia lông, chân chính hạch tâm bộ phân, mới là tinh hoa. Mà hạch tâm bộ phân cần hấp thu đầy đủ huyết hồn mới có thể nổ tung, mọi người tranh đoạt phía dưới, hỗn loạn chém giết, mới sẽ mở ra hạch tâm bộ phân. Chỉ bất quá, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, đây hết thảy đều bởi vì Nhạc Tử Phong một kiếm mà thay đổi, khí vận chi châu bị Nhạc Tử Phong một kiếm trảm bạo, tinh hoa bị Long Trần bên này người lập tức chia cắt gần một nửa. Mà một nửa kia, lại bị Mặc Niệm một mẻ hốt gọn, nếu như bị Mặc Niệm đạt được, như vậy bọn họ những người này trăm phương ngàn kế tham gia lần này Thánh Vương Đại Hội, cuối cùng lại lông đều không mò được. Chết, trước hết giết tới Mặc Niệm trước mặt, là nhân hoàng hậu Duệ Yến Vô Cực, sau lưng dị tượng căng ra, một cái rộng rãi bóng người xuất hiện, vô tận hoàng uy khuấy động, thiên địa cộng minh, một quyền đối với Mặc Niệm đánh tới. Lúc này Yến Vô Cực thật gấp, trước đó hắn tuy nhiên truy sát Mặc Niệm, nhưng là vẫn luôn giữ thực lực, chính là vì sau cùng khí vận tinh hoa. Bây giờ mắt thấy đại bộ phận khí vận tinh hoa bị Mặc Niệm một mẻ hốt gọn, hắn cũng không tiếp tục bảo lưu lại, trực tiếp triệu hoán ra nhân hoàng dị tượng. Oanh Yến Vô Cực vừa mới giết ra, một cái kim sắc bóng người mang theo vô tận long uy đánh tới. Kinh Thiên Long Ngâm bên trong, Long Trần một quyền đánh ra, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Bạo hưởng chấn thiên, khí huyết khuấy động, Yến Vô Cực toàn thân kịch chấn, bay rớt ra ngoài, mà Long Trần cũng như đâm vào sao băng trên đồng dạng, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, té bay ra ngoài. Hảo huynh đệ, giúp ta tranh thủ chút thời gian. Mặc Niệm kêu to, một bên cấp tốc thu lưới. Cái này lưới lớn là Mặc Niệm sớm liền chuẩn bị xong, là chuyên môn vì thu thập khí vận toái phiến chuẩn bị, bất quá, hắn một lưới vung ra về sau, cũng có chút hối hận. Hắn quá tham, bởi vì khí vận toái phiến quá nhiều. Cái lưới này thu lại liền biến đến mức dị thường cố hết sức, bây giờ nhiều người như vậy đánh tới, hắn lập tức luống cuống tay chân. Thu ngươi. Long Trần quát to một tiếng, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, đại thủ mở ra, lôi quang rung động, một tia chớp quang cầu cấp tốc tăng vọt, cuồng bạo lôi đình oanh minh, đối với Long Ngạo Thiên bọn người đập tới. Diệt thế lôi quang, Long Trần xuất thủ cực nhanh, không cần kết ấn, không cần bấm quyết, vừa mới cùng Yến Vô Cực liều mạng một chiêu. Trong tay vạn dặm lôi cầu liền xuất hiện, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. To lớn quang cầu thoát ly Long Trần tay. Cấp tốc tăng vọt, tại Long Ngạo Thiên chờ người trước mặt ầm vang nổ tung. Cuồng bạo lôi đình tàn phá bừa bãi, hóa thành vô biên lôi hải, đem hàng tỷ cường giả toàn bộ thôn phệ, vô số người tại trên lôi hải biến thành tro tàn. Trời ạ, đó là thiên kiếp chi lôi, hắn vậy mà có thể chưởng khống thiên kiếp. Có người kinh hô. Hô hô hô. Bất quá Long Trần cuồng lôi tuy nhiên khủng bố, nhưng vẫn là ngăn không được Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh nhóm cường giả, bọn họ theo lôi hải bên trong xuyên đi qua. Diệt Thế Hỏa Liên chỉ bất quá, bọn họ vừa mới xuyên qua lôi hải, một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa nở rộ. Trong nháy mắt lại đem bọn hắn thôn phệ. Lôi hải sau đó là biển lửa, tuy nhiên công kích không mạnh, nhưng là không gian vặn vẹo phía dưới, Liên Vô Ảnh, Long Ngạo Thiên chờ người tốc độ lập tức bị chậm lại. Ông, đúng lúc này, Mặc Niệm rốt cục đem kim sắc lưới lớn thu vào, chứa vào quan tài thủy tinh bên trong. Làm Long Ngạo Thiên bọn người theo trong biển lửa đi ra, vừa tốt nhìn đến Mặc Niệm đem quan tài cũng thu vào, Long Ngạo Thiên mặt trong nháy mắt biến hình. Long Trần, Mặc Niệm, cái kia khí vận phù văn ta từ bỏ, ta muốn các ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Long Ngạo Thiên nộ hống. Bỗng nhiên toàn thân hắn rung động, năm màu dị tượng trong nháy mắt biến thành bảy màu, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Oanh, dưới chân hắn hư không sụp đổ, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn không có đi công kích Long Trần cùng Mặc Niệm, mà là hướng về phía Long Huyết quân đoàn phương hướng vội xông mà đi. Trước hết giết sạch những người này, phù văn của bọn họ vừa mới hấp thu, giết bọn hắn sẽ tuôn ra tới. Liên Vô Ảnh gầm thét. Ngay sau đó trên lôi đài tất cả cường giả, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, Long Trần song quyền nắm thật chặt. Trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ông, bỗng nhiên Long Trần trên người Hoàng Kim Long Lân, dường như nhận lấy cái gì kích thích, vậy mà chậm rãi mở ra, lực lượng vô tận tại trên vảy rồng lưu chuyển. Vân Long hiến trảo, Long Trần một tiếng gào to, lực lượng toàn thân giống như thủy triều, xông lên Long trảo, thẳng đến Long Ngạo Thiên cách không vồ xuống. PS, buổi sáng đi xếp hàng đánh vaccine phòng bệnh, làm trễ nải nửa ngày thời gian, hôm nay ba canh, lão ma ngày mai tiếp tục nỗ lực. Chương 4259, Thất Tuyệt Trảm. Long Ngạo Thiên đi đầu phóng tới Long Huyết quân đoàn, Long Gia Thiên Kiêu nhóm theo sát mà lên, Long trảo lăng không vồ xuống, đem Long Ngạo Thiên bọn người toàn bộ bao trùm, một trảo này, vỡ ra vạn đạo, mang theo vô tận tử vong khí tức. Long Ngạo Thiên hết lần này đến lần khác đối Long Huyết quân đoàn bọn người xuất thủ, Long Trần triệt để phẫn nộ, cũng mặc kệ về sau chiến cục đi hướng, trực tiếp vận dụng đại sát chiêu. Thất thải chí tôn huyết thuẫn, Long trảo kích xuống dưới, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, Long Ngạo Thiên một tiếng gào to. Sau lưng bảy màu thần huy khuấy động, trước người, liên tiếp tạo thành 18 đạo huyết sắc kết giới. Mỗi một đạo kết giới phía trên, đều có bảy màu thần huy ngưng tụ, làm kết giới kia căng ra, vô số người thất kinh. Cho dù là ngoài lôi đài cường giả, cũng có thể cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng bên trong, bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng âm dương nhị lực, mà lại mỗi một loại lực lượng đều tinh thuần đến cực hạn. Cho dù là tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua một người có thể đồng thời cầm giữ có như thế nhiều thuộc tính. Phải biết tam cực chí tôn cũng mới nắm giữ ba loại sức mạnh mà thôi, Long Ngạo Thiên vậy mà đồng thời nắm giữ bảy loại, mà lại mỗi một loại đều đã cường đại đến cực hạn, ngũ hành chi lực lưu chuyển, âm dương thần huy khuấy động. Loại này hộ thuẫn cơ hồ tương đương tại một loại đại trận, có thể triệt tiêu lực lượng vô tận, muốn phá vỡ một đạo đều muôn vàn khó khăn, mà Long Ngạo Thiên vậy mà một hơi mở ra 18 đạo nhiều. Rầm rầm rầm. Long trảo kích xạ mà đến. Cái kia không thể phá vỡ bảy màu hộ thuẫn, tại Long trảo trước mặt lại như là giấy đến đồng dạng. Một đạo tiếp lấy một đạo bị đánh nát. Cái gì? Ngoài lôi đài Long gia các cường giả sắc mặt đại biến, bát trưởng lão càng là đứng lên, gương mặt không dám tin. Phải biết, Long Ngạo Thiên thực lực, hắn là rõ ràng nhất, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết quả thực cũng là biến thái một dạng tồn tại. Năm màu hộ thuẫn đối đồng dạng tam cực chí tôn mà nói đều rất khó phá vỡ, bởi vì ngũ hành chi lực lưu chuyển phía dưới, người khác lực lượng sẽ bị triệt tiêu tám thành trở lên, thậm chí sẽ toàn bộ bị triệt tiêu. Mà bảy màu hộ thuẫn, tăng thêm âm dương nhị lực, bát trưởng lão từng tự mình thăm dò qua. Liền xem như hắn, muốn phá vỡ một đạo bảy màu hộ thuẫn, đều cần toàn lực mà làm. Hắn biết Long Ngạo Thiên bảy màu hộ thuẫn khủng bố đến mức nào, làm Long Ngạo Thiên liên tục bố trí 18 đạo hộ thuẫn, hắn còn cho rằng Long Ngạo Thiên có chút quá cẩn thận, căn bản không cần thiết dạng này. Bành bành bành. Một đạo tiếp lấy một đạo hộ thuẫn sụp đổ, Long trảo thế đi không suy, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, liền phá 18 đạo hộ thuẫn về sau, thẳng đến Long Ngạo Thiên vồ xuống. Hắc Long Ngạo Thiên trường kiếm ra khỏi vỏ, bảy màu thần huy khuấy động. Hàng quang cắt liệt thiên khung, đó là một thanh bất hủ thần binh, một kiếm chém xuống, chư thần lui tránh. Oanh, đối mặt Long Ngạo Thiên một kiếm, Long Trần không tránh không né, Long Trảo vẫn như cũ vồ mạnh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bảy màu thần huy khuấy động, Long Ngạo Thiên trừ ra một đạo kiếm khí, bị Long Trần cứ thế mà cho bóp nát. Một khắc này, Long Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi, Long Trần một trảo này, có thể là liên tục phá 18 đạo hộ thuẫn mới rơi xuống, theo lý thuyết, một trảo này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích mới đúng. Chính là như vậy, làm tốt lắm. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, hiển nhiên hắn cực kỳ hưng phấn, Long Trần một chiêu này, làm nó rất là hài lòng. Long Trần cũng kích động không thôi, nhờ có tại cốt bia trước, đạt được Long tộc cường giả lần nữa dạy bảo, hoàn thiện thần thông, để Long Trần chân chính hiểu rõ Long tộc thần thông chính xác cách dùng. Trước đó Long Trần cùng Long Ngạo Thiên giao thủ qua, bị hắn hộ thể thần huy, hóa đi gần tới cửu thành lực lượng, thất thải chí tôn huyết quá mạnh, tự mang trận pháp gia trì. Bất quá tại chính thức Vân Long hiến trảo trước mặt, lại không được. Long Trần lấy Long trảo kéo theo lực lượng toàn thân, vận lực tại đầu ngón tay, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ. Bảy màu hộ thuẫn căn bản là không có cách hấp thu lực lượng của hắn, một trảo rơi xuống, thế như chẻ tre, 18 đạo hộ thuẫn phá vỡ, một kích này lực lượng, lúc này còn giữ vững 8 thành tả hữu. Long Trần một kích này, cơ hồ tiếp cận hoàng mỹ, khó trách Long tộc cường giả sẽ phát ra ca ngợi thanh âm, đừng nói Long Trần một cái nhân tộc, liền xem như Long tộc cường giả, có thể đem một chiêu này chưởng khống đến trình độ này, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Long Ngạo Thiên kiếm khí bị Long Trần một trảo cứ thế mà bóp nát, nộ khí trùng thiên, chân hắn thực sự hư không, trường kiếm chỉ thiên, sau lưng dị tượng bên trong, nhất nhật nhất nguyệt xuất hiện, ngũ sắc thần huy lưu chuyển. Âm âm. U u thần âm khuấy động, âm dương giao thế, ngũ hành thay đổi, từng đạo thần huy cuốn quanh ở trên trường kiếm kia trên thất thải quang mang lưu chuyển, phong duệ chi khí bốc lên, tự hồ toàn bộ thế giới đều muốn bị cắt đứt. Hắc hắc. Rốt cục muốn toàn lực bạo phát, Long Trần tử kỳ đến rồi, thanh này thất tuyệt kiếm, chính là thần binh thái cổ. Vừa tốt phù hợp Ngạo Thiên thuộc tính. Nhìn thấy Ngạo Thiên thời điểm, trong nháy mắt nhận chủ, Ngạo Thiên kích phát kiếm này thần uy, liền xem như tiên thiên thiên tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh, trên lôi đài, không người là đối thủ của hắn. Bát trưởng lão thấy cảnh này, cười hắc hắc. Thất tuyệt trảm, Long Ngạo Thiên nộ hống, trường kiếm trong tay rung động. Đột nhiên chém xuống. Hô, Long Ngạo Thiên một kiếm chém xuống trong nháy mắt, Long Trần một cái lắc mình, nhào tới Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, Long Trần vậy mà tránh đi thất tuyệt kiếm khóa chặt, hắn một kiếm này còn không có chém xuống. Long Trần đã đến trước người. Long Ngạo Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong tay hắn thất tuyệt kiếm chính là bất hủ thần khí, thần binh thái cổ, vậy mà đều không cách nào đem Long Trần khóa chặt. Long Ngạo Thiên kinh sợ gặp nhau, thất tuyệt kiếm lâm thời biến chiêu, đổi chém thẳng vì ngang chặt, không thể không nói, Long Ngạo Thiên cũng là tuyệt thế kỳ tài, biến chiêu nhanh chóng, không gì sánh kịp. Phốc, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bổ nhào vào Long Ngạo Thiên trước mặt Long Trần, lại bị Long Ngạo Thiên một kiếm chém thành 2 đoạn. Không đúng, đó là phân thân, Ngạo Thiên bị lừa rồi. Long gia cường giả kinh hãi. Bọn họ trông thấy, Long Trần đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích, vọt tới Long Ngạo Thiên trước người, bất quá là một cái phân thân. Long Ngạo Thiên lúc ấy đang nổi lên đại chiêu, đồng thời thất tuyệt kiếm khóa chặt đã biến mất, hắn căn bản nghĩ không ra Long Trần dùng phân thân. Thời điểm đó hắn, bản năng cải biến chiêu số, kết quả một kiếm sau đó, tại Long Trần bị chém thành 2 đoạn trong nháy mắt, hắn mới giật mình mắc lừa. Suy. Long Trần phân thân bị chém thành 2 đoạn, mà 7 màu thần huy khuấy động. Một đạo như nguyệt nha kiếm khí chém ngang hư không. Vậy mà thẳng đến vạn tộc các cường giả đánh tới, những cường giả này vốn là thẳng hướng Long huyết quân đoàn, kết quả vừa mới vọt tới phụ cận, không đợi xuất thủ đâu, Long Ngạo Thiên một kiếm này chém tới, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Phốc phốc phốc. Thất thải thần quang chém xuống hư không đứt gãy, vô số sinh linh bị chặn ngang chặt đứt, một màn kia để trong võ đài bên ngoài vô số cường giả đều sợ ngây người. Một kiếm này, thần uy vô tận, xuyên qua đám người, trảm tại lôi đài trong kết giới, kinh khủng kiếm khí xuyên qua kết giới, đem ngoài lôi đại hư không hoạch xuất ra một đạo ngàn tỷ dặm dài vết. Một kiếm này uy lực khủng bố, nhưng lại dùng sai đối tượng, một kiếm sau đó, vạn tộc cường giả trong nháy mắt thiếu một nửa. Vạn tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ, có rất nhiều cường giả có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí tốt, không có đứng tại cái kia trên một đường thẳng. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có năng lực làm ra phản ứng, kịp thời tránh đi, mà những cái kia bị chém giết cường giả, có vô số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn ước mơ lấy như thế nào cướp đoạt càng nhiều khí vận phù văn đâu, sau đó liền đần độn u mê bị giết. Long Ngạo Thiên một kiếm này, để Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên chờ các vô số cường giả sát khí ngút trời, nghiến răng nghiến lợi lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4260, Kinh Thiên Hỗn Chiến. Long Ngạo Thiên một kích này, chém giết quá nhiều người, không phân chủng tộc, không phân thân phận, thì liền bất tử nhất tộc cường giả, cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu. Tuy nhiên bất tử nhất tộc nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, nhưng là Long Ngạo Thiên một kiếm này, lại dường như trong nháy mắt đem bọn chúng sinh mệnh lực hút khô. Long Ngạo Thiên, ngươi xuất thủ quá sớm, không phải nói, chờ thời khắc sống còn ngươi lại rót qua sao? Nơi xa Mặc Niệm đối với Long Ngạo Thiên tức hỗn hỉnh kêu to. Mặc Niệm lúc đó, tất cả mọi người lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên thời điểm. Nhất thời trong mắt nhiều một chút tức giận cùng vẻ đề phòng. Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, hắn lên Long Trần làm, một kích chém giết nhiều người như vậy, mà Mặc Niệm còn đem bô ỉa hướng trên đầu của hắn đập, để hắn không biết như thế nào giải thích. Chết, Long Ngạo Thiên cũng không giải thích, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Thất Tuyệt Kiếm, đối với Long Trần mãnh liệt trảm, hắn phải dùng hành động chứng minh hết thảy. Oanh, Long Ngạo Thiên lại một kiếm chém xuống, Long Trần huy quyền cứng rắn chống đỡ, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm bị đẩy ra. Mà Long Trần trên nắm tay lân phiến nổ tung, có kim sắc máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, cái này Thất Tuyệt Kiếm cùng Tử Kim Linh đang khác biệt, Long Trần tay không đón đỡ, vẫn là ăn thiệt thòi. Bất quá, một kích này sau đó, Long Trần càng phát ra tự tin, hắn hiện tại không sợ Bất Hủ Thần Binh, tối thiểu tại Tiên Vương cảnh cường giả người trong tay Bất Hủ Thần Binh, không cách nào cho hắn tạo thành sứ mệnh thương tổn. Rầm rầm rầm. Long Ngạo Thiên nộ hống, Thất Tuyệt Kiếm nổi lên kiếm ảnh đầy trời, điên cuồng liền trảm, hư không bị không ngừng xé rách, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Long Trần toàn thân kim quang khuấy động. Tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, song quyền vung vẩy, cứ như vậy tay không cùng đối chiến. Hai người quyền phong khuấy động, kiếm khí tung hoành, cương phong cùng kiếm khí dọc theo kết giới hướng ngoại lôi đài lộ ra, toàn bộ Thánh Vương Châu đều cho là bọn họ kịch chiến mà rung động. Mọi người hoảng sợ, bọn họ rốt cục thấy được chân chính cái thế thiên kiêu phong tư, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, triệt để đốt lên trong võ đài đại chiến. Oanh, Liên Vô Ảnh sen dịp già thiên, vỡ nát bầu trời, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, kết quả bị một gốc thông thiên cây liễu ngăn cản. Thông thiên cây liễu, cành liễu như lợi kiếm xuyên qua hư không, thẳng hướng Liên Vô Ảnh cùng liễu như yên đều cho thấy bản thể, một khắc này. Toàn bộ lôi đài tự hồ cũng muốn chứa không nổi thân thể của các nàng, mà biến đến chật chội. Ông hư không vặn vẹo, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đối với trong hôn mê Nhạc Tử Phong đâm rơi, một thanh vân vịn Nhạc Tử Phong, đợi nàng phát hiện lúc, trường kiếm kia đã cơ hồ muốn đụng phải Nhạc Tử Phong mi tâm. Đương, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây dao găm đẩy ra thanh trường kiếm kia, một thanh vân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vịn Nhạc Tử Phong cấp tóc bay rớt ra ngoài. Mục Thanh Vân vừa sợ vừa giận, lại là nhục chí, nàng cũng là kiếm tu, lại ngay cả sát thủ tới gần đều không phát giác được, kém chút cũng làm người ta đắc thủ. Hư không rung động, hai cái thân ảnh xuất hiện, tay cầm trường kiếm đánh lén Nhạc Tử Phong người, chính là Ám Dạ công chúa, mà ngăn trở nàng người, là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ như tinh linh Đông Minh Ngọc. Làm sao không cần cái kia thanh màu đen chủy thủ? Ám Dạ công chúa giống như quỷ mị. Lặng yên không một tiếng động đến xuất hiện tại Long Huyết quân đoàn trận trong doanh trại. Lại một bộ thông dong tự nhiên bộ dáng. Sát thủ ở giữa quyết đấu, không cần ỷ vào binh khí chi lợi, giết ngươi, không cần đến nó. Đông Minh Ngọc lạnh lùng thốt. Nói dứt lời, Đông Minh Ngọc đối một mặt kinh sợ Mục Thanh Vân nói, không cần để ý, nàng là ám dạ nhất tộc công chúa, huyết mạch đặc thù, cũng chỉ có nàng có thể chui vào nơi này. Ngưng thần tĩnh khí, bảo trì kiếm tu tuyệt đối tỉnh táo, kiếm tâm thông minh, không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Đương Đông Minh Ngọc nói xong, cũng không thấy được thân ảnh của nàng là làm sao động, ám dạ công chúa trường kiếm gấp cản, trường kiếm cùng chủy thủ chạm vào nhau. Tia lửa tung tóe bên trong, Đông Minh Ngọc bóng người mới chậm rãi biến mất. Một cái là ám dạ sát thủ nhất tộc công chúa, một cái khác là ảnh tông đỉnh phong thích khách, một kích va chạm về sau, hai cái thân ảnh cứ như vậy biến mất. Đương, đương, đương, hư không bên trong, hỏa tinh vẫy ra, mỗi một lần hỏa tinh bắn ra, đều tại phương hướng khác nhau, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của hai người, thậm chí hai người binh khí đều nhìn không thấy, chỉ có binh khí tương giao trong tích tắc, mới có thể nhìn đến cái kia tản mát hỏa tinh. Giết, đại chiến bạo phát, Cốc Dương tay cầm trường thương. Kịch chiến Diệp Vô Thần, Quách Nhiên chiến giáp gia thân, trường đao vung vẩy, kịch chiến Triệu Hành Thiên, hạ thần trong tay phù triện khuấy động, như bay hồng quanh quẩn, ngăn cản quỷ đạo sinh linh. Mặc Niệm bên kia, kịch chiến đồng dạng kịch liệt, lúc này Mặc Niệm thu hồi cười đùa tí tửng, tay cầm trường cung, sau lưng dị tượng bên trong thần cung rộng rãi, cổ tùng chập chờn, cũng toàn lực bạo phát. Hắn đối diện Yến Vô Cực, tay cầm chiến kích, trên đầu không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một đạo kim quang, hắn sau lưng nhân hoàng dị tượng oanh minh, cho hắn gia trì vô thượng thần uy, mỗi một kích đều làm thiên địa rung rẩy. Mặc Niệm cùng Yến Vô Cực kịch chiến, chấn kinh vô số người, nhất là những cái kia truy nã Mặc Niệm thế lực, càng là há to miệng. Bọn họ không nghĩ tới, bị bọn họ đuổi đến như là chó mất chủ, ngoại trừ đào mệnh, không có bất kỳ cái gì bản lãnh Mặc Niệm, lại có thực lực kinh khủng như thế, cùng nhân hoàng hậu Duệ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nhìn đến đây bọn họ một trận hoảng sợ, Mặc Niệm nếu như không chạy trốn, mà chính là lựa chọn cùng bọn hắn chiến đấu, gia tộc bọn họ chỉ sợ đều muốn bị diệt, thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ ra là. Mặc Niệm rành rành như thế cường đại, vì cái gì lại ưa thích làm một số cướp gà trộm chó, đào mộ phần đào mộ tổn hại sự tình đây. Lệ, một tiếng chim hót chấn thiên, Tiểu Vân thể hiện ra Truy Vân Thôn Thiên Tước thân thể, thải dực khuấy động, móng vuốt tê thiên, đang cùng một đầu côn bằng huyết chiến. Cái kia côn bằng chính là côn bằng nhất tộc đương thời mạnh nhất thiên kiêu, hai cái thái cổ thần cầm chém giết, màu sắc rực rỡ lông vũ bay múa, máu tươi vẩy ra, dị thường kịch liệt. Đường Uyển Nhi phong nhận gia thân, như gió lốc nữ thần, chặn thiên hổ nhất tộc cường giả đường đi. Một người đơn đấu toàn bộ thiên hổ nhất tộc cường giả. Thiên hổ nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, lại bị Đường Uyển Nhi đè lên đánh, nếu như không phải có tộc nhân giúp đỡ, hắn căn bản không phải Đường Uyển Nhi đối thủ. Đường Uyển Nhi là hung hãn, vừa ra tay cũng là trí mạng nhất tuyệt sát, nhà đầu này phản phất muốn đem nội tâm ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài, mà những thứ này thiên hổ nhất tộc cường giả, liền thành nàng phát tiết đối tượng. Diệp Tri Thu tay cầm băng sương trường kiếm, chính kích chiến huyền quy nhất tộc cường giả, cái kia huyền quy nhất tộc cường giả phòng ngự kinh người. Hắn mai rùa, thậm chí không sợ bất hủ thần binh, nhưng là Diệp Tri Thu hàng băng chi lực, lại lệnh hắn kiên kỵ, thủy chung không cách nào đột phá Diệp Tri Thu phong tỏa. Âm âm. Nơi xa tiếng sấm mãnh liệt, một đầu thiên lôi tử tích thú triệu hồi ra vô tận lôi hải, lại bị một mảnh màu sắc rực rỡ biển lửa ngăn trở, dư thanh tuyền triệu hoán ra thiên hồng thải diễm, chấn kinh toàn trường. Thiên hỏa bản xếp hạng thứ 9 thiên hồng thải diễm, vô số người chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, là màu diễm che trời, liền lôi đình đều có thể thiêu đốt cảnh tượng xuất hiện về sau. Mọi người đều sợ ngây người. Mộng Kỳ chính kích chiến một đám ma tộc cường giả, nạn linh hồn chi lực khuấy động, tay ngọc kết ấn nhanh như thiểm điện, hàng tỷ thanh lợi kiếm tạo thành vô biên kiếm hải, biến ảo vô tận, cực lớn phạm vi công kích, không người dám vượt qua lôi trì nửa bước. Long Trần bọn họ đây là muốn lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ thế giới a. Trong võ đài đại chiến, lôi đài bên ngoài nhân tộc các cường giả, đều sợ ngây người, Long Trần bên này vậy mà đứng vững tất cả công kích. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.